Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9361 thủ đoạn ra hết. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhìn thấy ám thủy tiên đế dáng tươi cười, Phá Nhất cũng là giơ lên chén rượu trong tay của mình, hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, bất quá hắn nhìn ra được, ám thủy tiên đế đối Hạ Thiên hiểu rõ tựa hồ là rất nhiều. Bây giờ thấy ám thủy tiên đế cái này nụ cười tự tin, hắn liền hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không có việc. Vậy hắn cũng không cần lo lắng Hạ Thiên an toàn. 3. Lúc này băng đế chung quanh thân thể xuất hiện một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng. Cái này gợn sóng xuất hiện thời điểm. Người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ cần thiết hay không hắn biết rất rõ ràng Hạ Thiên sinh tiên chi lực chỉ có 1.000 điểm, lại nhất định phải tác dụng tiên chi lực phá vạn điểm mới có thể sử dụng suất lực lượng A. Hàn băng gợn sóng. Cái này gợn sóng xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều hiểu. Mặc dù Hạ Thiên tiên chi lực chỉ có 1.000 điểm, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều. Thậm chí bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể là ẩn giấu đi chính mình chân chính tiên chi lực. Vì lẽ đó, bọn hắn chuẩn bị xem kịch vui là được rồi. Lúc này, Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Trên mặt đều là vẻ ung dung, mặc dù hắn thấy được băng đế cử động, cũng biết băng đế đang làm gì. Bất quá hắn không chút nào không thèm để ý. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn băng đế. Hạ Thiên, ngươi giết thiên sát. Ta hôm nay muốn báo thù cho thiên sát băng đế la lớn. Nát. Bị đóng băng không khí lúc này cũng là nháy mắt nát. Băng đế hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Hủy diệt. Loại này hủy diệt lực lượng để chung quanh lồng năng lượng tử đều là run lên, đây vẫn chỉ là dự uy mà thôi. Vô cực, phòng ngự. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái bình chướng vô hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lớp bình phong này xuất hiện về sau. Tất cả công kích, nháy mắt biến mất. Chặn. Băng đế công kích cứ như vậy bị chặn. Cái gì băng đế lúc này cũng là trừng lớn hai mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy, lúc này trước mặt hắn Hạ Thiên, thế mà một chút sự tình đều không có. Cứ như vậy tiện tay vung lên. Công kích của hắn liền triệt để hỏng mất, tất cả công kích, hoàn toàn biến mất. Vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra băng đế hiện tại cũng là triệt để mộng. Chung quanh những người kia cũng đều là sững sờ. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không chết dưới một kích này, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế hời hợt liền hóa giải lần này công kích. Rất bình thường Hạ Thiên thản nhiên nói. Bình thường. Dưới loại tình huống này, bị người nói, băng đế tâm tình là phi thường khó chịu. Hắn thế mà bị người xem thường. Băng đế tiên sinh công kích vô hiệu, phía dưới đến phiên Hạ tiên sinh. Dã vương la lớn. Hạ Thiên khoát tay áo được rồi, dù sao tiếp xuống sẽ có 5 lần va chạm, ta không quan tâm nhiều lần này, trận này xem như thế hòa đi. Thế hòa. Hạ Thiên ban thưởng thế hòa. Rõ ràng trận này Hạ Thiên đã thắng một nửa. Có thể hắn rộng lượng như vậy cho một cái thế hòa. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Băng đế vẫn luôn là một bộ muốn giết Hạ Thiên dáng vẻ, có thể Hạ Thiên lại như thế thong dong, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn ra chênh lệch của song phương. Đây là làm người bên trên chênh lệch. Ta cần phải ngươi bố thí sao? Băng đế lạnh lùng nói. Dã vương khẽ gật đầu. Vậy liền trận thứ ba đi, hai vị hết thảy có 5 lần va chạm cơ hội, 5 lần cơ hội đi qua về sau, nhất định phải dừng lại, nếu không chúng ta sẽ khai thác cưỡng chế biện pháp. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có ngộ thương cùng không tốt hiểu lầm. Hừ. Băng đế trùng điệp hừ một tiếng. Ta không quản ngươi có dạng gì thủ đoạn, tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi những thủ đoạn kia cũng không tính là cái gì, ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là tuyệt đối cường giả. Oanh. Băng đế không khí chung quanh nháy mắt nổ tung lên. 5 lần va chạm cơ hội. Hai người thế tất yếu lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Cửu Thiên Ngân Hồ nhìn thoáng qua bên cạnh Phá Nhất. Phá Nhất cũng là khẽ gật đầu. Hạ Thiên là bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn là tuyệt đối không thể nhìn xem Hạ Thiên xảy ra chuyện. Lúc này, băng đế hiển nhiên là muốn hạ sát thủ. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng bọn hắn đều hiểu, những thủ đoạn kia cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi, cũng không phải thật sự là thực lực, những thủ đoạn này có thể lấy ra dùng mấy lần, nhưng không có khả năng một mực sử dụng. Thất phong chủ, chúng ta lại uống một chén. Ám Thủy Tiên Đế giơ lên chén rượu trong tay của mình. Hắn uống chén rượu này ý tứ rất giản đáp, chính là tại nói cho Phá Nhất, tuyệt đối không nên làm loạn, bọn hắn phải tin tưởng Hạ Thiên. Hắn nhưng là Hạ Thiên giao thủ qua, hắn tự nhận là chính mình là có thể đánh bại Hạ Thiên, nhưng nếu như chỉ có 5 lần va chạm lời nói, hắn tin tưởng, băng đế nhất định sẽ tại Hạ Thiên trong tay thua thiệt. Ân. Phá Nhất nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng minh bạch Ám Thủy Tiên Đế là có ý gì, lúc này hắn cũng là trực tiếp giơ lên chén rượu trong tay của mình. Bắt đầu dã vương la lớn. Một nháy mắt. Hiện trường người tất cả đều đem ánh mắt của mình đặt ở trên người của hai người. Sau đó, sẽ là dã vương bắt đầu phóng đại chiêu tràng diện. Hạ Thiên, đi chết đi cho ta, băng đế la lớn. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay phải nhất câu, băng đế thân thể hoàn toàn không bị khống chế, bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Xuất thủ trước. Lần này, Hạ Thiên nhanh hơn băng đế xuất thủ. Phía trước Hạ Thiên đều là một bộ tùy ý bộ dáng, nhưng lần này, hắn là thật phảng phất muốn liều mạng đồng dạng. Cái gì? Băng đế đột nhiên phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, thế mà cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Hàn băng. Đồng thời, hắn lợi dụng lấy Thái Dương chi băng pháp tắc trực tiếp lan tràn hướng về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình đủ cường đại, cái kia Hạ Thiên thủ đoạn ở trước mặt hắn liền chẳng đáng là gì. Thiên quyền, bắn ngược. Tại băng đế công kích đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng thiên quyền bắn ngược, đem băng đế công kích đánh ra ngoài. Đồng thời, 8 đạo tia sáng từ khác nhau phương hướng bay về phía băng đế. Tinh chi pháp tắc. Một viên to lớn lưu tinh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Viên này lưu tinh cũng không phải là giả lập, mà là bản thể. Điêu trùng tiểu kỹ. Băng đế một phương diện ngăn cản vừa mới bắn ngược trở về tổn thương, một mặt khác cũng là nháy mắt phát động công kích của mình, trực tiếp đánh về phía viên kia to lớn lưu tinh. Cực hạn vũ sát. Vạn đạo hắc lôi, hấp dẫn thiên địa chi lực, trực tiếp phát động cường đại công kích. Quang chi pháp tắc đâm mù, xuyên thấu, phá giáp. Hạ Thiên tại đồng thời sử dụng quang chi pháp tắc. Một nháy mắt. Băng đế bị đâm mù. Các loại công kích đồng thời đánh về phía băng đế. Đạp. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, tay trái của hắn ngưng chỉ, ưa một ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía băng đế. Nguyệt chi pháp tắc. Nhật chi pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc, thôn vệ hết thảy, tiêu hóa lực lượng. Chiết xuất là tinh thuần lực lượng, ngừng tụ tiên mang. Đồng thời, trong tay phải của hắn, kim quang lóe lên. Hết chương 9361. Chương 9362 một chỗ cắm rùi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhanh. Hạ Thiên tất cả thủ đoạn trong nháy mắt này dùng đến, để mắt người hoa hỗn loạn. Bất quá băng đế thực lực cũng là phi thường cường hãn. Mặc dù hắn đồng thời bị Hạ Thiên đủ loại công kích tập kích, nhưng hắn cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Hai mắt nhìn không thấy, hắn còn có bản năng cùng thủ đoạn khác. 3. Lực lượng. Lực lượng cường đại phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy. 3. Hạ Thiên thân thể đạt được nguyệt chi pháp tắc cường hóa về sau, hắn một ngón tay cũng là trực tiếp điểm tại băng đế trên thân. Mặc dù băng đế dựa vào bản năng trốn tránh cực hạn vũ sát, bát quái bản cùng quang chi pháp tắc công kích. Nhưng tương tự, Hạ Thiên một chỉ này cũng là điểm rắn rắn chắc chắc. Ken két. Băng đế trên thân hàn băng hộ giáp nháy mắt sụp đổ. Mơ tưởng băng đế thân thể khẽ động, mới hàn băng xuất hiện, cái này mới hàn băng xuất hiện thời điểm, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện cường đại nhật chi pháp tắc lực lượng. Pháp tắc dung hợp. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nháy mắt đem chính mình nhật chi pháp tắc dung hợp đến băng đế nhật chi pháp tắc bên trong. Đồng thời, giới vương quyết pháp tắc cũng là trong cùng một lúc đem băng đế trên thân lực lượng hấp thu. Thân thể của hắn, môn hộ mở rộng. Tại thời khắc này, băng đế trên thân tất cả phòng ngự tất cả đều biến mất. Ngươi đánh không thủng ta, liền xem như ngươi hóa giải phòng ngự của ta, thân thể ta cũng có một tầng hộ giáp, tầng này hộ giáp không thể phá vỡ, băng đế la lớn. Mặc dù tại thời khắc này, hắn cũng là phi thường hoảng sợ, nhưng hắn đối với mình tầng cuối cùng nội giáp vẫn là vô cùng có lòng tin. Kim quang. Đúng lúc này, một vệt kim quang xuyên thấu thân thể của hắn. Kim đao. Bài trừ hết thảy. Phốc. Huyết quang bay tứ tung. Năm lần va chạm đến dã vương la lớn. Trên thực tế, vừa mới hạ thiên một nháy mắt, đánh ra bao nhiêu va chạm bọn hắn cũng không nhớ rõ. Theo bọn hắn nghĩ, trong chớp nhoáng này chiến đấu, quả thực chính là một loại hưởng thụ a, loại này cấp bậc va chạm, để bọn hắn cảm giác là một trận thị giác thịnh yến. Bọn hắn mặc dù cũng đều là cao thủ hàng đầu, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên vừa mới cái kia một bộ công kích thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Đạp. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng thu hồi kim đao, đồng thời lui về phía sau. Nếu Dã Vương đã nói chiến đấu kết thúc, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại động thủ, mà lại tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng là đem mình có thể vận dụng đi ra năng lực tất cả đều dùng ra. Cường hãn công kích. Chính là như thế một nháy mắt. Đây chính là Hạ Thiên a. Rung động. Tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên triển hiện ra thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Phá Nhất cũng là thở dài một hơi. Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cỡ nào quen thuộc tràng diện a, lúc trước hắn cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, cũng là có loại cảm giác này, rõ ràng là thực lực của hắn càng mạnh, nhưng chiến cuộc đều bị Hạ Thiên nắm trong tay. Mất mặt. Băng Đế tại thời khắc này, cảm giác phi thường mất mặt. Hắn thua. Hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí là thân thể đều đã bị đánh xuyên. Hiện tại, nơi này những người này ánh mắt nhìn hắn, để hắn cảm giác chính là một loại trào phúng. Đây là sỉ nhục. Hắn nhân sinh chỗ bẩn. Đáng ghét. Băng Đế sắc mặt phi thường khó coi, hắn lúc nào nhận qua loại khuất nhục này. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình trận đầu hoặc là trận thứ hai, liền có thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, sự tình thế mà biến thành như bây giờ, ba trận, hắn thua hai trận, ở giữa trận kia vẫn là Hạ Thiên để cho hắn. Loại chuyện này để hắn cảm giác phi thường biệt khuất. Hạ Thiên thắng Dã Vương la lớn. Hạ Thiên không có đi quản Băng Đế, mà là quay người trực tiếp sẽ phải chỗ ngồi của mình. Giết. Băng Đế nhìn thấy Hạ Thiên đưa lưng về phía chính mình thời điểm, hắn cũng là ánh mắt phát lạnh, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đánh lén. Theo người khác phía sau hạ thủ. Chuyện như vậy thế nhưng là phi thường hèn hạ a. Nhìn thấy Băng Đế hành động này, người chung quanh tất cả đều bắt đầu chuyển động. Ám Thủy Tiên Đế cùng Phá Nhất bọn người đồng thời xuất thủ. Thế nhưng là, bọn hắn khoảng cách quá xa, căn bản là không còn kịp rồi. Ngươi muốn làm gì? Dã Vương cũng là muốn xông đi lên. Bất quá Băng Đế trong chớp nhoáng này xuất thủ là ngoài tất cả mọi người dự liệu, không ai có thể tưởng tượng đến, đường đường nhân vật trong truyền thuyết, Băng Đế thế mà tại thời khắc này, đánh lén một cái đã đưa lưng về phía người của hắn. Mà lại là tại hắn cùng người khác công bằng chiến đấu đã thua thời điểm. Đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà a. Chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khinh thường. Nhưng bây giờ, công kích của hắn đã đánh tới Hạ Thiên trên thân. Thiên quyền, bắn ngược. Tại Băng Đế cho là mình lần này khẳng định sẽ thành công thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ đại lực, thân thể nháy mắt hướng về sau bay đi. Không có khả năng Băng Đế lần này là triệt để mộng. Hắn từ phía sau đánh lén Hạ Thiên. Hắn thấy, đây là tất sát một kích, mặc dù dạng này rất ném thanh danh, nhưng hắn thấy, chỉ cần mình giết Hạ Thiên, cái kia những người khác vẫn sẽ làm một cái người chết đi cùng hắn tranh luận cái gì sao. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thân thể của mình thế mà bị một cỗ đại lực đánh lui. Hắn nhưng là Băng Đế a. Hắn tại sao có thể bị người như thế đánh lui? Hắn cũng là muốn lợi dụng mình lực lượng khống chế thân thể của mình. Thế nhưng là đúng lúc này, loại lực lượng kia lần nữa gia tăng. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Có thể băng đế y nguyên chưa từ bỏ ý định. Hắn như cú tại tăng lực. Nhìn đến đây thời điểm, ám thủy tiên đế cũng ngừng cước bộ của mình, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra, lần trước Hạ Thiên giao thủ với hắn thời điểm, Hạ Thiên cũng dùng qua một chiêu này. Một chiêu này dùng đến về sau, vậy ngươi càng là thích sĩ diện, muốn dừng lại, chỗ đụng phải lực lượng cũng liền càng lớn. Hiện tại băng đế hiển nhiên chính là tại thích sĩ diện. Vì lẽ đó, thân thể của hắn nhận phụ tải cũng là càng lúc càng lớn. Băng đế thân thể đem vách tường đụng nát. Bay thẳng ra cái này đại điện. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngạch. Chung quanh những người kia nhìn thấy đây hết thảy, cũng đều mộng. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng Hạ Thiên chết chắc, kết quả thế mà phát sinh chuyện như vậy, kẻ đánh lén băng đế thế mà bị đánh bay, mà Hạ Thiên cái này bị đánh lén người, lại là bình yên vô sự. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy về tới trên vị trí của mình. Thanh phủ phủ chủ đối Dã Vương khẽ gật đầu, Dã Vương cũng là bay về phía băng đế nơi đó, mặc dù băng đế vừa mới cách làm để người phi thường chơ chẽn, nhưng nơi này là thanh phủ, bọn hắn vẫn là phải chiếu khán một cái. Mà lại thanh phủ là tuyệt đối sẽ không cùng một cao thủ như vậy kết thù. Hắn vừa mới bắt đầu muốn hóa giải ân oán, chính là hy vọng nhiều mấy cái bằng hữu. Mà không phải vì nhiều giao một người bạn, liền đi đắc tội một cao thủ khác. Rất nhanh. Băng đế bị Dã Vương vịn trở về. Lúc này băng đế sắc mặt phi thường khó coi, hiển nhiên vừa mới hắn bị thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Bốn mắt nhìn nhau. Hết chương 9362. Chương 9363 cường ngạnh hóa giải. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Lần này băng đế cùng Hạ Thiên hai mắt lần thứ hai va chạm, lần đầu tiên thời điểm, băng đế khí thế đối Hạ Thiên liền không có bất kỳ dùng, lần thứ hai, khí thế của hắn yếu hơn. Hiện tại, hắn là bại tướng dưới tay Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn, để hắn cảm giác tựa như là một loại nhục nhã đồng dạng. Nếu là Hạ Tiên Sinh thắng, cái kia băng đế tiên sinh tạm thời cũng đừng có khó xử Hạ Tiên Sinh, liền xem như có thủ oán gì, chúng ta sau này lại tính, đương nhiên. Ta cũng làm cho thủ hạ chuẩn bị phong phú quà tặng, xem như là nhận lỗi. Thanh phủ phủ chủ vung tay lên. Sau đó, thủ hạ mang lên mấy chục cái chữ vật trang bị. Trong này đều là một chút đồ chơi nhỏ, hy vọng băng đế tiên sinh không cần ghét bỏ. Thanh phủ phủ chủ nói. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi là tặng lễ người. Mà lại hiện tại thanh phủ phủ chủ hiển nhiên là cho băng đế bậc thang xuống. Cái kia băng đế cũng không có khả năng không biết tốt xấu, hắn cũng là giơ lên chén rượu trong tay của mình. Đám người cũng đều giơ lên chén rượu trong tay của mình. Uống một hơi cạn sạch. Hạ Thiên thì là phi thường đại khí, không có giống băng đế phía trước nhỏ như vậy tính trẻ con, mà là cùng mọi người cùng nhau uống. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua bên người Thủy Long Ngâm. Thủy Long Ngâm cũng là đi tới băng đế tiên sinh. Trong này vẫn là một cây tiên thiên đại thụ cành cây, mặc dù tính không được cái gì quá tốt bảo bối, nhưng cũng coi là chúng ta cô sơn một phong một chút tâm ý. Hạ Tiên Sinh cùng chúng ta Ám Thủy Tiên Đế có chút giao tình, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, băng đế tiên sinh cho chúng ta Ám Thủy Tiên Đế một bộ mặt, chuyện lần này coi như xong đi. Đương nhiên, chúng ta Ám Thủy Tiên Đế có thể cũng không phải là muốn dùng thứ này đến đổi thiên sát mệnh, mà là đơn thuần bồi thường mà thôi. Mà lại lần sau nếu như cùng một chỗ đụng phải bảo vật gì lời nói, chúng ta Ám Thủy Tiên Đế khẳng định sẽ lui một bước. Tiên thiên cành cây. Bảo vật. Hơn nữa còn có một cái lui một bước hứa hẹn. Có thể nói, Ám Thủy Tiên Đế lần này thế nhưng là bỏ ra không ít đồ vật a. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn cũng không sợ băng đế, coi như hắn hiện tại không phải là đối thủ của băng đế, nhưng về sau hắn đồng dạng là có thể giải quyết rơi băng đế, hắn cảm thấy Ám Thủy Tiên Đế hoàn toàn không cần thiết như thế đi làm. Bất quá, hiện tại nếu Ám Thủy Tiên Đế đã làm như vậy, hắn cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể là yên lặng ghi lại phần ân tình này. Nhìn xem trước mặt đồ vật, băng đế chau mày. Hắn cũng minh bạch, một khi tiếp những vật này, vậy hắn về sau liền không thể lại gây sự với Hạ Thiên. Đây chính là để hắn phi thường khó chịu. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là một bậc thang. Nếu như hắn không hạ lời nói, cái kia chỉ sợ Ám Thủy Tiên Đế về sau sẽ đứng tại Hạ Thiên bên kia, cùng đi đối phó hắn. Đạp. Phá Nhất đứng dậy, tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện màu đen đặc hộp băng đế tiên sinh, đây là thời không bảo dương, hơn nữa còn là cấp 7 thời không bảo dương, mặc dù thứ này nhìn mệt, nhưng cấp 7 bảo dương đồ vật bên trong hẳn là không kém được, ta cùng Hạ Tiên sinh xem như quá mệnh giao tình, hy vọng băng đế tiên sinh cho chút thể diện. Lại là một đại nhân vật bắt đầu cùng hắn xin tha. Hiện tại mặc dù Ám Thủy Tiên Đế cùng Phá Nhất bọn hắn đều là phi thường uyển chuyển cầu tình, hơn nữa còn lấy ra nhiều như vậy bảo vật bồi thường. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một loại cảnh cáo, đặc biệt là Phá Nhất, hắn nói là quá mệnh giao tình. Ý tứ rất đơn giản. Nếu như ngươi còn không có ý định nhượng bộ lời nói, ta đây liền nhất định sẽ trợ giúp Hạ Thiên xử lý ngươi. Băng đế để tay tại trên bàn, đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào, sau đó cầm ly rượu lên Hạ Tiên sinh, phía trước giữa chúng ta khả năng có một ít hiểu lầm, là ta không có điều tra rõ ràng sẽ để cho thủ hạ tới tìm ngươi phiền phức, ta cũng có bất thường địa phương, về sau, chúng ta sự tình, xóa bỏ. Hạ Thiên nâng lên chén rượu không sao cả. Hai người một uống mà xuống. Hóa giải. Trận này ân oán cũng coi như là hóa giải. Không sai. Đây mới là thiên mạch quy củ. Tại thiên mạch, sát phạt là phi thường bình thường sự tình, rất nhiều thế lực ở giữa, không biết lẫn nhau giết đối phương bao nhiêu người, nhưng nếu có cộng đồng lợi ích thời gian, bọn hắn vẫn là sẽ liên hợp lại. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, ta Thanh Phủ đã thật lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua, hôm nay chúng ta thoải mái uống. Thanh Phủ phủ chủ cười lớn nói. Hôm nay, hắn cũng coi là hóa giải Hạ Thiên cùng băng đế ở giữa mâu thuẫn. Cái kia Hạ Thiên cùng băng đế cũng coi như là thiếu hắn một cái ân tình, mặc dù ân tình này không lớn. Nhưng về sau nếu có cái gì ma sát thời điểm, hai người này cũng sẽ xem ở sự tình lần này phân thượng, cho bọn hắn Thanh Phủ người một chút thuận tiện. Không có ai đi nói băng đế thua sự tình. Mặc dù vừa mới hắn thua rất thảm, hơn nữa còn phía sau đánh lén, nhưng không có bất cứ người nào đi nói. Đều xem như không có phát sinh đồng dạng. Liền Hạ Thiên chính mình cũng không có đi nói. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều uống lửa nóng. Các vị, các người cũng đã nghe nói đi Thanh Phủ phủ chủ cũng là tại qua ba lần rượu về sau lần nữa nghiêm túc. Ngươi nói là Thiên Yêu Vạn Lâm sự tình đi, Ám Thủy Tiên Đế nói. Không sai, có người nói, Thiên Yêu Vạn Lâm phong ấn đã buông lỏng, lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa, một khi Thiên Yêu Vạn Lâm xuất hiện, chuyện kia coi như trở nên khủng bố. Thanh Phủ phủ chủ nói. Một đầu thiên yêu mà thôi, chúng ta thiên mạch nhiều như vậy cao thủ, còn bắt không được hắn một đầu thiên yêu rồi băng đế hỏi. Không giống, Thiên Yêu Vạn Lâm cùng phổ thông thiên yêu là hoàn toàn khác biệt, mà lại Thiên Yêu Vạn Lâm một khi đi ra, nó cơ hồ là có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên mạch yêu tộc, đến lúc đó khả năng chính là yêu tộc phản công. Thanh Phủ phủ chủ nói. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng tại chống lại yêu tộc. Nhưng bọn hắn hiện tại gặp phải, chẳng qua là thiên mạch bên trong, yêu tộc một phần nhỏ mà thôi. Nếu như bọn hắn phải đối mặt toàn bộ thiên mạch yêu tộc, hậu quả kia mới là thật thiết tưởng không chịu nổi a. Cũng không có vấn đề, năm đó phong ấn thế nhưng là phi thường kiên cố, không phải là cái gì người đều có thể phá vỡ. Ám Thủy Tiên Đế phi thường tự tin nói. Năm đó phong ấn, thế nhưng là huy nguyệt phí sức thiên tân vạn khổ mới hoàn thành. Không có khả năng bị tùy tiện liền phá mất. Chỉ hy vọng như thế đi, bất quá gần nhất Phượng Lân Sơn nơi đó cũng có động tính, chúng ta đều đại thế lực đều đã phái người đi điều tra, đáng tiếc đi người, một cái còn sống trở về đều không có. Thanh Phủ phủ chủ bất đắc dĩ nói. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, ta cái này không quá ưa thích thiếu người, hôm nay xem như thiếu Thanh Phủ một cái nhân tình, tất nhiên các ngươi người không ai có thể dò thăm tình huống, ta đây đi một chuyến tốt. Ngạch. Thanh Phủ phủ chủ xứng sở, thế nhưng là bên kia vô cùng nguy hiểm, mà lại đều đại thế lực đều đã phái cao thủ đi qua, trong đó cũng bao quát Nhân Môn. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên cùng Nhân Môn ở giữa có cửu oán. Vậy thì càng tốt hơn, ta đang lo tìm không thấy Nhân Môn người giết đâu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Giết Nhân Môn. Đây là Hạ Thiên muốn làm nhất. Hạ Tiên sinh, oan gia nên giải không nên kết a? Thanh Phủ phủ chủ vội vàng nói. Không giống, Nhân Môn nhất định phải diệt. Hết chương 9363. Chương 9364 gặp lại địa bá tiên đế. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên thái độ vô cùng cường ngạnh, đối với làm cho người như ngươi đến nói, hắn có thể không xem ra gì, cũng có thể hóa giải dù sao hắn cùng băng đế ở giữa, chẳng qua là ân oán cá nhân, không có tác động đến bằng hữu của hắn cùng người nhà. Nhưng nhân môn không giống. Nhân môn bắt thê tử của hắn. Vậy hắn không quản nhân môn chỗ làm gì nguyên nhân. Hắn đều muốn diệt đi nhân môn. Ngạch. Thanh phủ chủ nhìn về phía ám thủy tiên đế. Ám thủy tiên đế cũng là lắc đầu. Chuyện này, hiển nhiên là bất luận kẻ nào đều khuyên không được Hạ Thiên A. Hạ Thiên lần này thái độ quá cường ngạnh. Cùng bình thường thái độ hoàn toàn khác biệt A. Tựa như là Hạ Thiên tại đối mặt băng đế thời điểm, Hạ Thiên mỗi lần nói đều rất đơn giản tới liền đối phó tốt. Thái độ tùy ý. Nếu như băng đế không đến gây sự với Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng sẽ không đi gây sự với băng đế. Có thể nhân môn khác biệt. Liền xem như nhân môn không đến gây sự với Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ giết tới nhân môn. Thanh phủ chủ, không cần nói nhiều, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng chuyện này không có người có thể nói tình. Nhân môn chạm đến ta ranh giới cuối cùng, vì lẽ đó chỉ cần để ta nhìn thấy nhân môn người, phải giết Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đạp. Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ cũng đứng dậy theo, sau đó đối đám người chắp tay, đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Các vị chậm rãi uống, lần này đa tạ thanh phủ chiêu đãi. Ám Thủy Tiên Đế cũng là đứng dậy. Hắn cùng người của hắn cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Băng Đế nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là cảm thấy phi thường im lặng a. Hắn phát hiện, Hạ Thiên người này nhìn qua phổ thông. Nhưng Phá Nhất cùng Ám Thủy Tiên Đế bọn hắn tựa hồ là lấy Hạ Thiên làm hạch tâm. Hạ Thiên làm cái gì? Bọn hắn thì làm cái đó. Mà lại Hạ Thiên vừa mở miệng chính là diệt đi nhân môn. Liền xem như hắn. Cũng không dám nói lời như vậy a. Hơn nữa nhìn Hạ Thiên thái độ liền có thể minh bạch, hắn tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Băng Đế tiên sinh, ngài không nóng nảy đi, Thanh phủ chủ cười một tiếng. Ta không vội băng đế nói. Vậy chúng ta liền trắng đêm uống, thật tốt tâm sự. Thanh phủ chủ thế nhưng là phi thường biết làm người, hắn tất cả cử động cùng lời nói đều là để người khác phi thường ấm lòng. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn đi ra thanh phủ về sau. Bọn hắn về tới gian nào trà lâu. Ngươi có tính toán gì? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Phượng Lân Sơn, ta nếu đáp ứng thanh phủ chủ, ta đây liền nhất định sẽ đi làm. Hạ Thiên nói. Tốt ga, vậy chúng ta cũng phải xin từ biệt, Ám Thủy Tiên Đế nói. Các ngươi muốn đi địa phương nào sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời chúng ta những huynh đệ này, là muốn đi ra ngoài sông Sáo, bất quá cũng phải có một cái nơi sống yên ổn, thiên mạch mặc dù lớn, nhưng địa phương tốt đều bị người chiếm, ta dự định trước mang theo các huynh đệ đi ta trước kia một người bạn nơi đó dừng chân, sau đó lại đổ phát triển. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Thiên lấy ra chính mình đưa tin phù ngài đối ta có ân. Chỉ cần tương lai ngài có chuyện gì cần hỗ trợ, một cái đưa tin phù, ta Hạ Thiên không quản là chân trời góc biển, nhất định đến. Ta đây liền không khách khí, Ám Thủy Tiên Đế cũng không có làm ra vẻ, mà là đem đưa tin phù thu vào, đồng thời đem chính mình đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên, vậy chúng ta về sau liền hữu duyên gặp lại. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ. Ta dự định mang theo nàng thật tốt đi xem một chút phiến thiên địa này, đời ta không có cái gì dã tâm, trừ thiếu ngươi bên ngoài, cũng không nợ mặt khác bất cứ người nào, có thể đi cùng với nàng, là đời ta vui vẻ nhất sự tình, không quản đi nơi nào, chỉ cần có nàng tại, đều là cuộc đời của ta. Phá Nhất trên mặt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Cửu Thiên Ngân Hồ cũng là cười một tiếng. Ngươi không nợ ta, Hạ Thiên trên thân nhưng còn có một cái tàng bảo đồ đâu. Cái kia tàng bảo đồ lai lịch thật không đơn giản. Sau đó, bọn hắn thay đổi đưa tin phù. Nhao nhao rời đi. Hạ Thiên cũng là đi tại trên đường cái. Mặc dù hắn muốn đi Phượng Lân Sơn, bất quá cũng không vội ở cái này nhất thời, gần nhất hắn đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Hiện tại, hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái, buông lỏng đi một chút. Hiện tại ta thế nhưng là phi thường giàu có. Coi trọng cái gì liền có thể mua cái gì. Hạ Thiên hưng phấn nói. Đúng rồi, ta phát hiện người tiên mang có thể dùng đến để thăng tiên khí đẳng cấp, ta liền trực tiếp tự mình làm chủ, đem tiên mang rót vào thiên hàn kiếm bên trong, thiên hàn kiếm nội tình không sai, trưởng thành không gian hẳn là cũng không nhỏ, hiện tại ngay tại ăn tiên mang lực lượng. Hồng Phượng nói, ngươi làm việc, không cần cùng ta giải thích, Hạ Thiên thế nhưng là hoàn toàn tin tưởng Hồng Phượng, không quản Hồng Phượng làm ra dạng gì sự tình, hắn đều cảm thấy Hồng Phượng là đúng. Đến mức tiên mang, Hạ Thiên phát hiện tiên mang tác dụng có rất nhiều. Trên người hắn những này tiên mang, đều là dùng yêu đan ngưng tụ ra, mà lại là số lớn yêu đan, rất nhiều dục vọng cấp yêu đan. Có thể nói, trong này ẩn chứa lực lượng là phi thường kinh khủng. Tùy tiện lấy ra một viên đến, giá trị đều là không cách nào tưởng tượng. Người bây giờ trên thân tài nguyên nhiều lắm, đủ loại tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí, tiên thạch, nhiều vô số kể a, tiên tinh cũng là một nhóm lớn. Nhiều như vậy vật tư, hoàn toàn đầy đủ ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên lần này cô sơn bảy phong chuyến đi, có thể nói là thu hoạch phi thường cao a. Hắn như vậy nhiều thu hoạch, đã đủ để làm bất cứ chuyện gì. Vật liệu luyện khí là đồ tốt, về sau ta có thể tự mình dùng, nhiều như vậy tiên thảo càng hữu dụng chỗ, về sau đều là có tác dụng lớn, tiên thạch ta xài như thế nào cũng xài không hết. Có thể dùng để duy trì bát quái bản sử dụng, đến mức tiên tinh, nhiều như vậy tiên tinh, cũng là phi thường khủng bố số lượng a, bất quá những này ta đều không để ý, ta quan tâm là ngươi cùng thiên hàn kiếm trưởng thành, các ngươi hai cái làm bạn thời gian của ta dài nhất, ta cũng muốn xem lại các ngươi trưởng thành. Hạ Thiên cảm khái nói, hiện tại Hồng Phượng trên thân khảm nạm bán thành thục tiên thiên trái cây cùng tiên thiên tiên thạch. Hai thứ đồ này đều là cường hãn vô cùng đồ vật. Hồng Phượng lúc này cũng là đang không ngừng trưởng thành. Mà lại hắn cũng có thể sử dụng tiên mang. Đồng dạng, thiên hàn kiếm tại sử dụng tiên mang về sau. Cũng là đang trưởng thành. Tiếp tục như vậy lời nói, không bao lâu, hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ lần nữa tăng lên. Đương nhiên, giới vương quyết lần này đột phá mang đến cho hắn chỗ tốt cũng là nhiều lắm. Phượng Lân Sơn, lần này Phượng Lân Sơn về sau. Liền muốn đi đối phó nhân môn. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ không có giết tới nhân môn thực lực, bất quá bắt lấy nhân môn lạc đàn, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Lần này Phượng Minh Sơn đã như vậy bất phàm, vậy hắn cũng có thể đem lần này Phượng Minh Sơn hành trình xem như là chính mình một sự rèn luyện. Hắn có thể nhanh chóng trưởng thành chính mình. Chờ mình có thực lực về sau, hắn cũng liền có thể thẳng hướng nhân môn. Đây không phải là địa bá tiên đế sao? Hồng Phượng đột nhiên nói. Ngạch. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước lão đại. Hết chương 9364. Chương 9365 mang lên ta đi. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Địa bá tiên đế. Đây chính là Hạ Thiên từ đáy lòng kính nể người a, địa bá tiên đế người này là thật nhân nghĩa tồn tại, trong mắt hắn. Phảng phất là muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh đồng dạng. Tiểu Thiên, người cũng ở nơi đây a? Địa bá tiên đế vừa mới ngay tại đi đường, làm hắn nghe được Hạ Thiên thời gian, hắn cũng là sững sờ. Hạ Thiên thanh âm hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Lão đại, thật trùng hợp đi, ta thế mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Hạ Thiên hưng phấn nói. Đúng vậy a, ta phía trước còn tại lo lắng an toàn đâu, ngươi muốn đi cô sơn bảy phong. Có thể cô sơn bảy phong lại trở thành bộ dáng kia, ta thế nhưng là phi thường lo lắng ngươi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Địa bá tiên đế cảm khái nói. Lão đại còn chưa tin ta sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, ngươi thực lực ta thế nhưng là tận mắt thấy. Địa bá tiên đế nói. Hạ tiên sinh, một thanh âm ngươi xuất hiện. Hạ Thiên vừa quay đầu lại Phi Thiên Minh Nguyệt. Là ta a, Phi Thiên Minh Nguyệt hưng phấn nói. Thật là khéo a, ở chỗ này thế mà còn có thể đụng phải nhiều như vậy người quen. Địa bá tiên đế cảm khái nói. Địa bá tiên đế, đã lâu không gặp a, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ân. Đúng rồi, Tiểu Thiên, người cái này vội vội vàng vàng, là muốn đi địa phương nào sao? Địa bá tiên đế hỏi. Phượng Lân Sơn, ta đáp ứng thanh phủ phủ chủ, giúp hắn đi dò xét một cái tình huống bên kia. Hạ Thiên nói. Thanh phủ phủ chủ. Nghe đến đó thời điểm, Phi Thiên Minh Nguyệt một mặt hắc tuyến. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a. Qua bên kia làm gì? Địa bá tiên đế hỏi. Bên kia gần nhất nghe nói có thiên yêu vạn lâm tin tức, nghe nói là Thiên Yêu Vạn Lâm phong ấn muốn buông lỏng, lúc trước hắn phái qua thủ hạ không có còn sống theo Phượng Lân Sơn xuống tới, vì lẽ đó hắn đối nơi đó tình huống phi thường đáng lo, vừa vặn ta thiếu hắn một cái ân tình, vì lẽ đó ta quyết định chính mình đi qua nhìn xem xét. Hạ Thiên nói, mang ta cùng đi chứ, Địa Bá Tiên Đế nói. Lão đại, bên kia thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên cũng không phải có tin hay không Địa Bá Tiên Đế thực lực, mà là hắn cảm thấy, loại địa phương kia, là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm. Bên trong khẳng định là có không ít nguy cơ, nếu như Địa Bá Tiên Đế xảy ra chuyện gì lời nói, vậy hắn thật sự là khó từ tội lỗi. Không sao, ngươi chừng nào thì thấy qua lão đại ngươi ta sợ chết rồi. Địa Bá Tiên Đế nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, mang lên ta đi. Phi Thiên Minh Nguyệt vội vàng nói. Ngươi. Đúng, Hạ tiên sinh, ta muốn cùng ngài lăn lộn. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ta cũng không thiếu thủ hạ. Hạ Thiên nói. Ngài mang lên ta là được, ta cái gì đều không cần ngài quản, chỉ là muốn cùng ngài đi được thêm kiến thức. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Mang lên đi, tiểu tử này không tệ. Địa Bá Tiên Đế nói. Tốt ha, nếu lão đại nói có thể mang lên ngươi, vậy ngươi mang lên ngươi đi, bất quá trên đường ngươi đừng làm sự tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ tiên sinh yên tâm, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là đối Địa Bá Tiên Đế có chút khom người, hiển nhiên là tại biểu đạt cảm ơn. Nếu như không phải Địa Bá Tiên Đế mở miệng lời nói, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng mang lên hắn. Hiện tại Hạ Thiên chịu mang lên hắn. Vậy hắn tự nhiên đêm là phi thường hưng phấn. Hiện tại xuất phát sao Địa Bá Tiên Đế hỏi. Vốn là muốn dạo chơi, bất quá như là đã đụng phải các ngươi, vậy liền trực tiếp lên đường đi, tận lực không cần trên đường chậm trễ thời gian. Hạ Thiên nói. Tốt, Địa Bá Tiên Đế nhẹ gật đầu. Ba người cứ như vậy ra khỏi thành. Hiện tại Cô Sơn chủ khu. Người thật sự là nhiều lắm. Mà lại mãi mãi cũng có nhiều người hơn tới. Mặt khác chủ khu cùng nhân loại căn cứ người. Một phần là bị triệu tập tới, một phần là chính mình tới, bọn hắn đều nghe nói Cô Sơn chủ khu bên này cùng yêu tộc khai chiến, theo bọn hắn nghĩ, không có cái này có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này, vậy tương lai bọn hắn liền sẽ có rất nhiều cơ hội. Cơ hội một bước lên trời. Cô Sơn chủ khu người thật đúng là nhiều a, khi ta tới, người cũng không có nhiều như vậy. Địa Bá Tiên Đế nói. Đúng vậy a, khi ta tới. Cũng không có nhiều như vậy, lúc ấy đường đi còn rất rộng rãi, hiện tại trên đường phố người đều đầy. Hạ Thiên ba người bọn họ cũng là đang không ngừng đi đường. Đạp. Hạ Thiên sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Thế nào, Địa Bá Tiên Đế hỏi. Có người để mắt tới ta. Hạ Thiên hai mắt không nhúc nhích, nhưng hắn tầm mắt thế nhưng là 360 độ, lúc này hắn rất nhanh liền tìm thấy được vị trí của đối phương. Hạ tiên sinh, nói cho ta vị trí, ta đi vòng qua, từ phía sau bắt lấy hắn. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu, đây đúng là một cái biện pháp. Rất nhanh. Phi Thiên Minh Nguyệt lặng lẽ theo bên cạnh ẩn núp đi qua. Thành công đem đối phương bắt giữ. Các ngươi chơi cái gì, nơi này là Cô Sơn chủ khu, không cho phép nháo sự. Người kia cũng là muốn liều mạng giãy giụa, thế nhưng là không quản hắn làm sao giãy giụa. Đều không thoát khỏi được Phi Thiên Minh Nguyệt tay. Lộn xộn nữa, giết ngươi. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường bạo lực nói. Rất nhanh. Thủ vệ cũng là chạy tới, các ngươi chơi cái gì? Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, thủ vệ sững sờ, hắn là tại thập quang phần có trước nhận được tin tức. Nếu như trong thành đụng phải Hạ Thiên cùng ám Thủy Tiên Đế bọn hắn đám người này, mặc kệ bọn hắn làm sự tình gì, đều muốn tất cung tất kính tham kiến Hạ tiên sinh. Một ít chuyện riêng, chúng ta rất nhanh liền sẽ ra khỏi thành. Hạ Thiên cũng không có muốn làm khó đối phương ý tứ. Đúng, Hạ tiên sinh nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó. Thủ vệ cung kính nói. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi thủ vệ chẳng lẽ không quản sự sao, hắn hiện tại nắm lấy ta đây, các ngươi cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao, hắn nhưng là tại các ngươi Cô Sơn chủ khu gây chuyện. Nam tử kia vội vàng hô. Cái kia thủ vệ càng là trực tiếp đi tới nam tử kia bên người. Ba. Đi lên chính là một bàn tay an tĩnh chút, thật tốt phối hợp Hạ tiên sinh. Ngạch. Cái kia bị đánh nam tử hoàn toàn mộng. Trước ra khỏi thành Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mấy người bọn hắn mang theo nam tử kia ra khỏi thành. cô sơn chủ khu bên ngoài. Ta không thích nói nhảm, kể một ít ta cảm thấy hứng thú, có lẽ ngươi còn có thể sống, bằng không mà nói, ta cam đoan, ngươi sẽ càng thống khổ hơn so với cái chết, đừng nghĩ đến ở trước mặt ta có thể tự sát, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Đàng hoàng bàn giao, ta thế nhưng là một cái 10 phần người xấu, không giống Hạ Tiên Sinh dễ nói chuyện như vậy. Phi Thiên Minh Nguyệt quát lớn. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi. Nam tử kia hiển nhiên cũng là một cái xương cứng. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút đồng dạng, sau đó nhìn thoáng qua Phi Thiên Minh Nguyệt. Một cái ánh sáng thời điểm. Ta nói nam tử kia rốt cục hỏng mất, hắn không sợ chết, có thể Phi Thiên Minh Nguyệt không phải để hắn chết ha, quả thực chính là tra tấn a, mà lại là các loại tra tấn tinh thần của hắn. Yêu thú phân và nước tiểu hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Ta là Hạ Phủ. Hết chương 9365. Chương 9366 Hạ Phủ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Phủ. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng nhướng mày. Hạ Phủ người, tới tìm ta làm gì? Bởi vì ngươi họ Hạ, tại Thiên Mạch, họ Hạ người cũng không nhiều, không quản là trùng hợp, vẫn là có quan hệ gì, chúng ta đều phải điều tra rõ ràng. Nam tử kia giải thích nói. Nói thật, Hạ Thiên quát lớn. Chúng ta phía trước điều tra một chút, phát hiện thân phận của ngươi tựa hồ phi thường bình thường, cho nên mới sẽ để ta tới tiếp tục giám thị ngươi. Nam tử kia vội vàng nói. Hạ Phủ muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là nhân viên điều tra, bình thường đến nói, ta là không thể nào bại lộ, nhưng người nào có thể nghĩ đến ngài thế mà phát hiện ta. Nam tử kia nói. Tốt ga, thả hắn đi. Hạ Thiên nói. Không giết hắn sao? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Hắn thật đàng hoàng, mà lại hắn còn hữu dụng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử kia. Ngươi tiếp tục theo dõi ta, dạng này ngươi nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Bất quá ngươi là người thông minh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi hẳn là rõ ràng a. Rõ ràng, nam tử kia vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn bắt đầu hướng về bờ sông tiến đến. Đoạn này khoảng cách cũng không gần. Cô Sơn chủ khu cũng không phải là tới gần bờ biển thành thị. Bốn người bọn họ cứ như vậy xuất phát. Uy, ngươi là theo dõi, có thể hay không dựa vào chúng ta gần như vậy. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường khó chịu nói. Cái kia Hạ Phủ nhân viên điều tra, rõ ràng là tới theo dõi, kết quả hắn hiện tại cùng Hạ Thiên bọn hắn cùng đi. Dù sao ta đều bị phát hiện, cùng đi cùng tách ra đi khác nhau ở chỗ nào a? Hạ Phủ nam tử kia là thật sợ Phi Thiên Minh Nguyệt, Phi Thiên Minh Nguyệt cùng hắn là thật chơi bẩn thỉu a. Ngươi là chuyên nghiệp, có thể hay không cho ta điểm chuyên nghiệp tính để ta xem một chút. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường khó chịu nói. Ta lại thế nào chuyên nghiệp, cũng bị Hạ Tiên Sinh phát hiện a. Nam tử kia phi thường bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi kêu cái gì đâu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử kia. Ta gọi Huyền Cơ Tử. Ngươi không phải Hạ Phủ? Hạ Thiên hỏi. Không phải, bất quá ta hiện tại xem như Hạ Phủ hạch tâm nhân viên, bởi vì ta đủ chuyên nghiệp, vì lẽ đó Hạ Phủ cho ta phúc lợi cũng là rất cao. So với bình thường ngoại môn tử đệ cũng cao hơn. Huyền Cơ Tử phi thường tự hào nói. Liền ngươi cái này còn chuyên nghiệp, nếu để cho Hạ Phủ người biết ngươi đã bại lộ, bọn hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Phi Thiên Minh Nguyệt phủi một cái Huyền Cơ Tử. Chúng ta những này nhân viên điều tra, bình thường bị bắt, liền là chết, không có người sẽ bỏ qua ta a ngươi, vì lẽ đó cũng không cần Hạ Phủ đến cố ý đối phó chúng ta. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại lẫn vào coi như không tệ. Tại Hạ Phủ địa vị cũng có, đãi ngộ cũng có. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, chính mình cái nghề này, là một cái cao nguy ngành nghề, chính mình cái nghề này, hoặc là có thể lập công, hoặc là mình bị phát hiện, để người ta xử lý. Không dễ dàng a, nhìn ngươi cũng là một cái xương cứng, những người khác cũng là như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nhân viên điều tra, đều là có tư cách tại Hạ Phủ thành gia lập nghiệp. Đơn giản điểm tới nói, chính là muốn có một ít tay cầm tại trên tay người ta, nếu như chúng ta khuất phục, người nhà kia liền xong rồi. Huyền Cơ Tử nói. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại không có việc gì, chỉ cần ta sau này còn có tình báo đưa trở về, phía trên liền tuyệt đối sẽ không khó xử ta. Huyền Cơ Tử nói. Chúng ta tại Cô Sơn chủ khu bắt đến ngươi, các người phía trên sẽ không hoài nghi ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ, mặc dù ta đang giám thị ngươi, nhưng cũng có người đang giám thị ta, bất quá ngươi ra khỏi thành thời điểm vô cùng cẩn thận, những người kia cũng không dám cùng lên đến, vì lẽ đó về sau ta chỉ cần nói mình dùng đặc thù bảo mệnh thủ pháp chạy, lại thêm tươi mới tình báo, phía trên kia liền tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ta. Huyền Cơ Tử giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tình báo của ngươi là bao lâu đưa trở về một lần? Hạ Thiên hỏi. Nhìn tình huống, có nặng cân tính tình báo, liền nhanh một chút, nếu như không có, liền ghi chép đơn giản một chút. Huyền Cơ Tử nói. Vậy nếu như ngươi không có nặng cân tin tức truyền trở về, ngươi có phải hay không đồng dạng sẽ bại lộ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đúng, nếu như ta không có nặng cân tin tức truyền trở về, bọn hắn khẳng định đoán được ta khuất phục. Huyền Cơ Tử nói. Tốt, ta sẽ cho ngươi nặng cân tình báo. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân. Huyền Cơ Tử cung kính nói. Tiến lên. Lúc này bọn hắn những người này đội ngũ cũng là nhanh chóng hướng về phía trước. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn không ngừng đi đường thời điểm, hắn lại thấy được một cái người quen. Băng Đế. Băng Đế là một người, Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn nhân số càng nhiều hơn một chút, vì lẽ đó tốc độ không có Băng Đế nhanh. Thật là đúng dịp a. Hạ Thiên mỉm cười. Băng Đế. Nhìn thấy Băng Đế thời điểm, Địa Bá Tiên Đế cùng Phi Thiên Minh Nguyệt tất cả đều là sững sờ, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên cùng Băng Đế là có ân oán, lúc này ở nơi này gặp nhau, vậy liền rất có thể sẽ đánh lên. Hai người bọn họ cũng là nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khẩn trương như vậy làm gì? Nếu như ta xuất thủ, các ngươi cảm thấy các ngươi ngăn được sao? Băng Đế nhìn xem Địa Bá Tiên Đế cùng Phi Thiên Minh Nguyệt cử động, cũng là cười một tiếng. Hạ Thiên vỗ vỗ bả vai của hai người, không cần khẩn trương như vậy, không có chuyện gì. Nghe được Hạ Thiên lời nói, hai người mới trầm tĩnh lại. Lúc này hai người bọn họ cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn là thật không rõ chuyện gì xảy ra. Làm sao không tại Thanh Phủ chờ lâu một đoạn thời gian? Hạ Thiên hỏi. Hắn còn tưởng rằng, Băng Đế muốn trong Thanh Phủ chờ lâu một đoạn thời gian đâu, dù sao Thanh Phủ phủ chủ cũng là phi thường hiếu khách. Thanh phủ chủ uống nhiều quá, sau đó liền chạy, nói là muốn đi trong núi sâu, ta cũng không biết hắn muốn làm gì, ta liền đi. Băng Đế hồi đáp. Địa Bá Tiên Đế bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Băng Đế hai người có thể bình ổn đối thoại. Cũng hiểu. Hạ Thiên hẳn là cùng Băng Đế hóa giải ân oán. Đi. Đi Thâm Sơn. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, liền minh bạch Thanh phủ phủ chủ là đi làm cái gì. Khó trách Thanh phủ phủ chủ lúc ấy cho hắn hai cái đưa tin phù, một cái là chính hắn, một cái khác là Dã Vương, chính là đang nghĩ, nếu như hắn thật đã chết rồi, Hạ Thiên có tin tức gì liền truyền cho Dã Vương. Tốt ha, định đi nơi đâu? Hạ Thiên hỏi. Còn có thể đi đâu, cùng các huynh đệ giải thích một chút, ta vì cái gì không thể giết được ngươi. Băng Đế như là đã đáp ứng tạm thời không ra tay với Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ không tùy tiện động thủ, mà lại hắn cũng minh bạch. Mình bây giờ không thể động Hạ Thiên, nếu không Ám Thủy Tiên Đế cùng Phá Nhất bọn người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Người muốn đi Phượng Lân Sơn đúng không? Đúng. Đi Phượng Lân Sơn thế nhưng là rất xa, liền xem như đi đường thủy, cũng có đi rất xa con đường, đồng dạng ngươi muốn trung chuyển mấy chục lần, bất quá ta cùng hải tộc vẫn là có nhất định giao tình, ta chào hỏi, ngươi nhiều nhất trung chuyển 5 lần là được rồi. Hết chương 9366. Chương 9367 Tam Đại Hiểm Địa một trong. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Xa như vậy đó sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Phượng Lân Sơn cách nơi này không xa đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên xa, Thiên Mạch là một đầu thật dài dãy núi, mà lại là tam xuyên sáu mạch một cái một bên, cô Sơn chủ khu nơi này. Là Thiên Mạch nơi hẻo lánh một trong, mà ngươi muốn đi Phượng Minh Sơn, khoảng cách Thiên Mạch giải đất trung tâm gần vô cùng, mặc dù Thiên Mạch trung tâm là một đầu biển cả, nhưng khoảng cách này vẫn còn có chút xa, mà lại chỉ dựa vào biển cả truyền tống lời nói, cũng sẽ đi ra khoảng cách rất xa, vì lẽ đó trung chuyển là nhất định phải. Băng Đế giải thích nói. Lúc này hắn cũng là phi thường tự hào. Nếu hắn cùng Hạ Thiên đã không có khả năng đánh, vậy hắn tại Hạ Thiên trước mặt muốn một chút mặt mũi vẫn là không có vấn đề. Hắn vừa mới cũng đã nói, hắn trước mặt hải tộc, kia là phi thường có mặt mũi. vì lẽ đó tiếp xuống. Hạ Thiên muốn nhanh chóng đến Phượng Lân Sơn, liền nhất định cần hắn. Tốt ha, ta còn tưởng rằng rất gần, Hạ Thiên nói. Phượng Lân Sơn thế nhưng là một cái phi thường chỗ đặc thù, xem xét người bộ dáng, chính là không thế nào hiểu rõ, người như thế đi qua lời nói, Phượng Lân Sơn vị trí, người cũng sẽ đi nhầm. Băng Đế nói thẳng. Nơi đó rất khó tìm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên khó tìm, Băng Đế nói. Hạ Tiên sinh, Phượng Lân Sơn là thiên mạch tam đại hiểm địa một trong, danh xưng tiến vào được, ra không được địa phương. Phi Thiên Minh Nguyệt thấp giọng nói. Những chuyện này đối với bọn hắn những này lâu dài ở bên ngoài lẫn vào người mà nói, quả thực chính là thường thức tính đổ vật, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, nhưng thật giống như là phi thường khó khăn sự tình. Bởi vì Hạ Thiên đối với những này thường thức cũng là thật phi thường không hiểu rõ. Phượng Lân Sơn, sớm nhất thời kỳ, là yêu tộc địa bàn, nghe nói nơi đó có hai đầu thần thú tồn tại, là chân chính thần thú, một đầu là tắm huyết Phượng Hoàng, một đầu là Hắc Kỳ Lân, hai người bọn họ phân biệt hùng bá Nam Bắc Phượng Lân Sơn, phía dưới yêu thú cường đại nhiều vô số kể, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ cần không phải đi vào trộm săn nhân loại, yêu thú nhất tộc cũng sẽ không khó xử nhân loại. Nhưng mà phía sau phát sinh rất nhiều thời gian, nghe nói là vừa có một trận lớn biến cố, dẫn đến Phượng Lân Sơn bên trong yêu thú cửu thị nhân loại, vì lẽ đó từ đó về sau, nhân loại tiến vào, liền không ra được. Địa Bá Tiên Đế giải thích nói. Phượng Lân Sơn xung quanh, hiện tại có một tầng gió mạnh mang, cái này gió mạnh mang liền đã chặn phần lớn người tiến lên đường, bởi vì liền xem như phổ thông tiên đế, cũng vô pháp xâm nhập gió mạnh mang, trừ phi là phong hệ pháp tắc phổ thông tiên đế. Huyền Cơ Tử giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hiện tại hắn mới phát hiện, nơi này trừ hắn bên ngoài, những người khác giống như tất cả đều là hiểu rõ vô cùng Phượng Lân Sơn A, chỉ có một mình hắn, đối nơi đó là triệt để mờ mịt cùng không biết. Bọn hắn nói đều đúng, Phượng Lân Sơn nơi đó, phi thường hung hiểm, cho nên mới sẽ được xưng là thiên mạch tam đại hiểm địa một trong, liền xem như tinh điện cao thủ, cũng không nguyện ý đi vào, đương nhiên. Bên ngoài truyền thuyết không có nhân loại còn sống đi ra điểm này cũng là sai lầm, vẫn là có không ít cao thủ có thể từ bên trong đi ra, chẳng qua là số lượng rất ít, mà lại thực lực bình thường điểm người đi vào, tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100, những cái kia còn sống đi ra người cũng sẽ không tới chỗ đi tuyên dương loại chuyện này, vì lẽ đó liền cho người bên ngoài tạo thành một loại nơi đó là có đi không về cảm giác. Băng Đế giải thích nói. Băng Đế hiển nhiên là biết đến so người khác càng nhiều hơn một chút. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Sát đi vào qua một lần, mặc dù lúc đi ra có chút chật vật, nhưng hắn vẫn là đi ra. Băng Đế nói. Thiên Sát Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đây chính là bị giết hắn người, cũng chính bởi vì hắn giết Thiên Sát, cho nên mới sẽ cùng Băng Đế sinh ra mâu thuẫn. Đúng, hắn là dưới tay ta thiên phú cao nhất người, ta đã từng cho rằng, hắn là có thể siêu việt ta tồn tại, đáng tiếc, đây chính là tiên giới A. Không quản thiên phú của ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi còn không có thành công đi đến một bước kia, vậy ngươi tùy thời đều có thể nửa đường vẫn lạc, thiên mạch chính là không bao giờ thiếu thiên tài, đặc biệt là nhân môn, cái kia càng là thiên tài tung hoành, nhưng chân chính có thể đi đến sau cùng, lại có mấy cái đâu? Băng Đế lắc đầu. Hắn những năm này, gặp qua nhiều nhất chính là Thiên Sát loại người này. Thiên phú phi thường cường hãn. Đáng tiếc. Cuối cùng lại nửa đường vẫn lạc. Chuyện như vậy là phi thường nhiều. Thiên Sát tính cách, ta cảm thấy, liền xem như ta không giết hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Hạ Thiên nói. Ta khuyên qua hắn điểm này, bất quá thiên phú của hắn quá cao, cũng tạo thành hắn kiệt ngạo bất tuần tính cách. Phía trước ta vẫn cho rằng, có thanh danh của ta tăng thêm, liền xem như hắn trêu chọc một chút không nên trêu chọc người, đoán chừng đối phương hẳn là cũng sẽ không động đến hắn. Ai biết, hắn sẽ để cho ngươi cái này người không có đầu óc trực tiếp hạ sát thủ. Băng Đế phi thường khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Ha ha, ta cũng không muốn, hắn bức ta quá nghiêm trọng, vì lẽ đó ta nhất định phải giết hắn, kỳ thật ta cấp cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không biết chân quý A, ngươi hẳn phải biết, ta tất cả thủ đoạn tất cả đều là kỹ thuật giết người, mà không phải dùng để đánh bại đối thủ, vì lẽ đó nếu là chính diện chiến đấu, ta muốn đánh bại hắn, có thể muốn nỗ lực không ít đại giới. Như vậy, lúc ấy địch nhân khác liền có thể sẽ thừa cơ diệt sát ta, tại loại này tình huống dưới, ta không có tuyển, ta nhất định phải vận dụng ta giết người bản sự. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ. mặc dù bây giờ hắn cùng băng đế ở giữa ân oán xem như hóa giải. Bất quá một hàn huyên tới thiên sát, hắn cũng là phi thường lúng túng. Năm đó thiên sát vẫn là một cái thanh niên thời điểm, liền đến trực tiếp khiêu chiến ta, vừa mới bắt đầu ta là muốn giết hắn, đằng sau nhìn thấy thiên phú của hắn quá tốt rồi, vì lẽ đó ta đã thu hắn, kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn đi không đến cuối cùng, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn là ngã xuống trong tay của ngươi. Băng đế càng thêm hiểu rõ thiên sát. Trong mắt hắn, thiên sát là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Kỳ thật, lần này băng đế cùng Hạ Thiên sở dĩ hóa giải nhanh như vậy, một mặt là bởi vì Hạ Thiên giúp đỡ nhiều lắm, một mặt khác cũng là bởi vì đoạn thời gian trước những cái kia dấu hiệu để hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Mà lúc này đây, hết lần này tới lần khác xuất hiện Hạ Thiên. Lại thêm hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, Hạ Thiên những thủ đoạn kia, để hắn cảm giác, chính mình cảm ứng được nguy cơ khả năng liền cùng Hạ Thiên có quan hệ. Nếu như mình cùng Hạ Thiên tiếp tục cứng đối cứng xuống dưới, khả năng thật cuối cùng chết là chính mình. Ta phía trước cũng đã nói, nếu như ngươi cùng người của ngươi không tìm đến ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền phức, con người của ta, không thích phiền phức, nhưng ta tuyệt đối không sợ phiền phức, nếu như các ngươi tìm tới cửa, ta liền nhất định sẽ tiếp lấy. Hạ Thiên cười một tiếng. Được rồi, đều đi qua, liền không nói, phía trước cũng nhanh muốn tới bờ biển. Đến lúc đó ta cùng phụ cận hải bá chào hỏi, có thể tiết kiệm ngươi ít nhất nửa cái năm ánh sáng thời gian. Băng đế phi thường đại khí nói. Hết chương 9367. Chương 9368 rất có mặt mũi. Người đang ero tia iter si iter hát. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đi vào bờ biển, hắn còn cần người khác hỗ trợ sao? Bất quá hắn hiện tại cũng không tiện nói thêm cái gì. Hiện tại hắn nói gì nhiều lời nói, đây chẳng phải là không nể mặt băng đế. Thật vất vả hóa giải nguy cơ. Hắn cũng không muốn cho mình lại rước lấy phiền phức. Bờ biển. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, bờ biển hải bá cũng là ngay lập tức bò lên đi ra, đồng thời, thân thể của nó ở trên mặt nước nhất chuyển, sau đó trên trăm đầu hải bá xuất hiện. Ngạch. Băng đế nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là sững sờ, làm sao khách khí như vậy. Lúc này trong tay của hắn cầm một cái lệnh bài. Ta đây là hải tộc cấp một lệnh bài, cầm cái lệnh bài này, liền đại biểu ta là hải tộc bằng hữu, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất lệnh bài, nhưng đã có thể tại hải tộc nơi này có rất lớn mặt mũi. Băng đế giải thích nói. Tham kiến đại nhân. Tất cả hải bá tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tình huống như thế nào băng đế cũng là sững sờ, hắn mặc dù biết chính mình cái lệnh bài này sẽ có một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ đã không phải là mặt mũi vấn đề a. Trên trăm đầu hải bá cùng một chỗ quỳ một chân trên đất. Trường hợp như vậy, hắn cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy a. Tình huống như vậy, để hắn hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi tới tốt, đều đứng lên đi. Cái gì băng đế nghe được câu này thời điểm, ánh mắt cũng là nháy mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Mà trước mặt những cái kia hải bá thật tất cả đều đi lên. Cái này đây là tình huống như thế nào? Mộng. Băng đế tại thời khắc này. Cũng là triệt để mộng. Đương nhiên. Địa bá tiên đế bọn hắn cũng tất cả đều mộng. Bọn hắn những người này, ai từng thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng a? Phi Thiên Minh Nguyệt khóe miệng tại run rẩy. Huyền Cơ Tử không biết nên làm sao đi báo cáo loại chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, loại chuyện này. Tuyệt đối không thể báo cáo trở về. Đúng rồi, các ngươi cái này có hải tộc lệnh bài sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, chúng ta cái này có, bất quá tối cao chỉ có cấp 3 lệnh bài, cao cấp hơn chúng ta nơi này không có, phải đi lấy, nếu như đại nhân cần, chúng ta có thể hiện tại liền đi lấy. Hải bá vội vàng nói. Không cần, cho ta 4 khối. Hạ Thiên nói. Hải bá cũng là vội vàng đem lệnh bài đem ra. Hạ Thiên ném cho băng đế một khối, ta những bằng hữu kia bọn họ cũng coi là bồi thường ngươi, bất quá ta còn không có, khối này lệnh bài liền xem như bồi thường đưa cho ngươi. Cái này băng đế lúc này đã hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Hắn thật vất vả mới lăn lộn đến một khối cấp một lệnh bài. Cái này đã để hắn phi thường có mặt mũi. Bình thường tại bờ biển thời điểm, liền xem như đụng phải cao thủ khác. Hắn cũng tuyệt đối là nhất có mặt mũi một cái kia, nhưng bây giờ, Hạ Thiên tiện tay liền đưa hắn một khối cấp 3 lệnh bài. mà lại theo Hải Bá trong lời nói có thể nghe ra, chỉ cần Hạ Thiên muốn, tùy thời đều có thể đem ra đẳng cấp cao hơn lệnh bài. Cuối cùng là dạng gì đãi ngộ a? Liền hắn cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên ném cho Địa Bá Tiên Đế một khối, lại ném cho Phi Thiên Minh Nguyệt một khối, cuối cùng một khối ném cho Huyền Cơ Tử phía trước Minh Nguyệt. Đối những chuyện ngươi làm có chút quá phận, thứ này liền xem như là bồi lễ. Đa tạ đại nhân, Huyền Cơ Tử cũng là vội vàng quỳ một chân trên đất. Hắn hiểu được, loại đãi ngộ này là hắn bình thường không cách nào tưởng tượng, cũng là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Đứng lên đi, ta không thích một bộ này, Hạ Thiên nói. Huyền Cơ Tử là thật phi thường cảm tạ Hạ Thiên a, bình thường đến nói, Hạ Thiên có thể bỏ qua hắn, cũng đã là đối với hắn lớn nhất ban ân, mà lại Hạ Thiên còn cho phép hắn giám thị. Hiện tại càng là đưa cho hắn chân quý như vậy bảo vật. Mặc dù hắn không biết khối này lệnh bài đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng theo phía trước băng đế dáng vẻ cũng có thể thấy được, một khối cấp 1 lệnh bài liền đã để băng đế như vậy tự hào. Cái kia cấp 3 lệnh bài đâu? Không cách nào tưởng tượng a. Tốt, ta muốn đi Phượng Lân Sơn, nghe nói muốn trung chuyển rất nhiều lần, các ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tốc độ nhanh nhất đến. Hạ Thiên nói. Đại nhân, Phượng Lân Sơn rất xa, bình thường muốn đi qua lời nói, đúng là muốn trung chuyển rất nhiều lần, nhưng ngài muốn đi qua cũng không cần, chúng ta có thể đem ngài truyền tống gần nhất một cái đại điện đi, nơi đó có thượng cổ hải tộc truyền tống trận, lợi dụng cái truyền tống trận kia, liền có thể trực tiếp đem ngài truyền tống đến Phượng Lân Sơn phụ cận đại điện, đến lúc đó lại để cho nơi đó không gian kim ngư đem ngài đưa đến Phượng Lân Sơn phụ cận là được rồi, trước trước sau sau nhiều nhất chậm trễ ngài nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Hải Bá cung kính nói. Run rẩy. Băng đế khóe miệng tại run rẩy a. Lúc trước hắn còn tại Hạ Thiên trước mặt khoe khoang hắn có nhiều mặt mũi, có thể cho Hạ Thiên tiết kiệm bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tiết kiệm về điểm thời gian này cùng Hạ Thiên so ra, hoàn toàn không coi là cái gì a. Hải tộc thượng cổ truyền tống trận, đây chính là trừ hải tộc bên ngoài, mặt khác bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể có cơ hội sử dụng a. Nhưng bây giờ, Hải Bá thế mà trực tiếp liền để Hạ Thiên đi làm cái kia hải tộc truyền tống trận. Ngươi cũng là hải tộc người sao? Băng đế hỏi dò. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thật sự là một cái không chọc nổi người a, hắn cũng vì chính mình ngay lúc đó quyết định cảm thấy may mắn a, cũng may hắn lúc ấy xem như khuất phục, bằng không, hắn thật có thể sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay a. Mà lại từ nơi này Hải Bá đối Hạ Thiên tôn trọng trình độ liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên tại hải tộc bên trong địa vị nhất định là phi thường cao, nếu như mình trêu chọc loại tồn tại này, cái kia hải tộc còn có thể buông tha mình sao? Liền xem như hải tộc không có khả năng lên bờ đối phó hắn, có thể hắn về sau muốn sử dụng không gian kim ngư cũng không thể nào a. Tỷ ta là Hạ Thiên cười một tiếng. Mộng. Tỷ là. Vậy hắn không phải sao? Bất quá băng đế cũng là một người thông minh, hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, lúc này hắn cũng không có quay lại hỏi. Đồng thời, hắn hiện tại cũng đã triệt để quyết định. Thiên sát thù, về sau tuyệt đối không thể nhắc lại, mà lại hắn còn muốn đi nói với mình thủ hạ, tuyệt đối không thể đi trêu chọc Hạ Thiên, không quản chuyện gì phát sinh, đều không cần đi đụng vào Hạ Thiên. Liền xem như có ma sát, thủ hạ của hắn nhất định phải đi vòng qua. Giúp ta đem người bạn này truyền tống đến hắn muốn đi địa phương, nhiều một ít không gian kim ngư. Hạ Thiên nói. Đại nhân yên tâm, Hải Bá sau khi nói xong nhìn về phía băng đế tiên sinh, nếu ngài là đại nhân nhà ta bằng hữu, vậy sau này, hải tộc chính là bằng hữu của ngài, nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể cùng nơi đó Hải Bá chào hỏi. Nha! Băng đế tại thời khắc này đột nhiên phát hiện, chính mình bởi vì Hạ Thiên, thế mà còn kết giao đến hải tộc. Hơn nữa còn có thể tại hải tộc nơi này như thế có mặt mũi. Chúng ta cũng đi thôi, đi hải tộc đại điện, ta cho tới bây giờ đều không có đi qua hải tộc đại điện đâu. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặt khác mấy người, mặc dù vẫn còn mê mẩn trạng thái, nhưng bọn hắn từng cái cũng là phi thường hưng phấn a. Hết chương 9368. Chương 9369 không cách nào tưởng tượng bảo vật. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hải tộc. Đây tuyệt đối là một cái thần bí mà cường đại chủng tộc a. Hải tộc cũng không tốt chiến. Đương nhiên. Ngươi đừng không có việc gì đi quấy rầy người ta hải tộc liền tốt. Đừng tùy tiện đi vào hải tộc địa bàn. Liền xem như ngươi muốn hạ nhập đến biển sâu đi tìm bảo hoặc là tìm một vài thứ, cũng phải cùng nơi đó hải bá chào hỏi, nếu quả thật chính là có cái đại sự gì, hải bá là sẽ đồng ý ngươi đi xuống, nhưng đồng dạng cũng sẽ quy định thời gian, đồng dạng sẽ nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không thể ở dưới biển tùy tiện giết chóc hải tộc, nếu không hải tộc cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Lại thêm hải tộc không gian kim ngư có thể tiến hành dưới nước truyền tống, cái này để bọn hắn thời gian đi đường giảm mạnh. Vì lẽ đó, không quản là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, hoặc là thú tộc, đều cùng hải tộc có rất tốt quan hệ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền trở mặt hải tộc. Mà hải tộc cũng là bờ bên kia bên trên đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, coi như là bình thường mậu dịch, cũng là có chuyên dụng bến cảng, hải tộc sẽ đi cùng chủng tộc khác đổi lấy một vài thứ. Đầy đủ hải tộc sử dụng. Đương nhiên, hải tộc đối với mình thủ hạ quản khống cũng là phi thường nghiêm khắc, hải tộc tuyệt đối không cho phép bất kỳ thủ hạ tùy tiện lên bờ. Đặc biệt là lên bờ làm phá hư. Vì lẽ đó, cùng hải tộc có quan hệ lời nói, đây tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bốn người bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến trong một cái đại điện. Lúc này bên trong đại điện, một đầu Long Vương cung kính đứng ở nơi đó, hắn cũng là đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái tham kiến đại nhân. Im lặng. Lúc này địa bá tiên đế mấy người cũng là triệt để bó tay rồi, phía trước những cái kia hải bá đối Hạ Thiên hành lễ, bọn hắn cũng coi là miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ, một cái dưới biển đại điện Long Vương, thế mà trực tiếp đối Hạ Thiên hành lễ, hơn nữa còn là đặc biệt tới nghênh tiếp. Dưới biển Long Vương. Đó cũng đều là chúa tể một phương A. Bọn hắn là thần thú hậu duệ. Thể nội thần thú huyết mạch đều là phi thường tinh thuần. Không cần khách khí, ta tới chính là muốn dùng các ngươi một chút thượng cổ truyền tống trận. Hạ Thiên nói. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, ta để cho thủ hạ chuẩn bị một chút biển sâu lễ vật cho các vị đại nhân. Long Vương vung tay lên, sau đó mấy tên thủ hạ kéo lấy ba cái đĩa đi tới. Ba cái đĩa phía trên mỗi cái đều có 5 mai chữ vật trang bị. Ba người hiện tại cũng là phi thường xấu hổ, không biết nên làm gì. Thu đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người. Nghe được Hạ Thiên lời nói, ba người cũng là trực tiếp nhận. Làm Huyền Cơ Tử mở ra chữ vật trang bị thời điểm, cả người hắn đều bị sợ ngây người, về sau còn làm cái gì điều tra a? Nhiều như vậy tài phú, ta hoàn toàn có thể tự mình đi làm một phương lão bản a. Địa bá tiên đế cùng Phi Thiên Minh Nguyệt mở ra chữ vật trang bị thời điểm, cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Đại nhân, mời Long Vương cung kính nói. Ba người lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, đồng dạng, bọn hắn cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là bọn họ đều có bảo vật, cái kia Hạ Thiên đâu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đại điện bên trong. Ta dựa vào làm bọn hắn đi đến trong đại điện thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là bị trước mắt đây hết thảy sợ ngây người. Một tòa núi nhỏ. Một tòa núi nhỏ chữ vật trang bị. Nhìn qua chỉ ít có 10 vạn viên chữ vật trang bị. 5 mai chữ vật trang bị liền đã để bọn hắn cảm giác phát tài, cái kia 10 vạn viên chữ vật trang bị bên trong đến cùng có cái gì? Đại nhân, ngài tới quá đột ngột, ta bên này không kịp chuẩn bị, chỉ có thể tại trong bảo khố tìm tới những vật này, còn hy vọng đại nhân ngài không cần ghét bỏ. Đầu kia Long Vương cung kính nói. Cái này còn gọi không cần ghét bỏ. Điên rồi. Địa bá tiên đế bọn hắn hiện tại thật sự là điên rồi. Thế giới quan của bọn hắn bị đánh vỡ. Đây là người sao? Hạ Thiên tại hải tộc nơi này, cuối cùng là dạng gì đãi ngộ a? Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái này Hạ Thiên cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Bảo vật này cũng quá là nhiều a, hắn là thật xấu hổ nhận lấy a. Đây là bảo vật danh sách, ta để cho thủ hạ nhanh chóng sửa sang lại. Phía trên này ghi chép, đều là bảo vật trở lên cấp bậc, những cái kia bảo vật bình thường, ta đều không có để bọn hắn ghi chép. Đầu kia Long Vương nói. Mấy người cũng là nhích lại gần. Làm bọn hắn nhìn thấy phía trên ghi chép đồ vật thời gian, từng cái cũng đều mộng. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hạ Thiên cũng là một mực hướng xuống mặt nhìn. Thấy được, cái này ta biết, giá trị mấy ngàn vạn tiên thạch bảo vật a. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói. Long Vương cũng là nhìn thoáng qua đây đều là một chút phổ thông bảo vật, là thủ hạ vừa mới làm việc nhanh, trùng hợp ghi chép. Sụp đổ. Hiện tại bọn hắn những người này triệt để hỏng mất. Giá trị mấy ngàn vạn tiên thạch đồ vật, ở chỗ này chỉ có thể coi là phổ thông bảo vật, liền ghi chép tư cách cơ hồ đều không có đồ vật. Thứ này cũng quá là nhiều, ta không thể nhận. Hạ Thiên hiện tại là thật xấu hổ. Nhiều như vậy đồ tốt. Hắn làm sao có thể muốn. Đại nhân, ngài nhất định phải nhận lấy a, ngài nếu có cái gì không hài lòng địa phương, có thể trực tiếp phân phó ta. Ta bây giờ nghĩ biện pháp đi kiếm, chỉ cần ngài không tức giận là được. Long Vương hiển nhiên là toàn thân run lên. Ta không có sinh khí, chỉ bất quá những vật này thật quá chân quý. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài không có tức giận liền tốt, đồ vật là nhất định phải cho ngài, ngài nếu như không thu, ta cũng chỉ có thể tự sát ở chỗ này. Long Vương nói thẳng. Ngạch! Người so với người. Tức chết người. Hiện tại địa bá tiên đế bọn hắn đã hoàn toàn không phải ước ao ghen tị vấn đề. Đây quả thực là để bọn hắn hỏng mất a. Tặng lễ, còn muốn mạnh mẽ đưa. Không cần đều không được. Cái này luyện đan thuật cùng luyện khí thuật là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn thấy danh sách trên có hai cái quen thuộc từ ngữ. A, đây là biển sâu thượng cổ bảo tàng bên trong phát hiện, hai người kia nghe nói là năm đó tương đối nổi danh tồn tại, một cái tên là khí hồn. Một cái tên là đan thần, trong này hẳn là bọn hắn suốt đời sở học đi, bất quá hai người đã vẫn lạc, liền lưu lại hai tên này. Long Vương giải thích nói. Cái gì? Huyền Cơ Tử sững sờ. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Đan thần chính là tam xuyên sáu mạch bên trong, đan minh đời thứ nhất người sáng lập a, nghe nói năm đó cảnh giới của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng phía sau không biết hắn vì cái gì liền vẫn lạc. Nguyên lai là chết tại trong biển sâu a, còn có cái kia khí hồn, nghe nói, hắn là tam xuyên sáu mạch bên trong, một cái duy nhất có thể luyện chế tiên thiên tiên khí người a. Huyền Cơ Tử cảm khái nói. Hắn hiển nhiên là nghe nói qua hai người kia. Mà lại hai người kia đối với hắn mà nói, đều là truyền kỳ đồng dạng nhân vật. Đúng rồi, nghe nói, Huy Nguyệt còn không có thành danh thời điểm, bọn hắn liền đã thành danh, bọn hắn năm đó mất tích về sau. Đưa tới rất lớn sóng to gió lớn. Huyền Cơ Tử giải thích nói. Đồ tốt a. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là tại cảm khái hai món đồ này tốt. Đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hết chương 9369. Chương 9370 tiên thiên dung hợp. Người đang é rô tia iter si iter hát. Không sai. Hạ Thiên trên thân có số lớn vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu, chính là không có tốt luyện khí thuật cùng luyện đan thuật. Lúc trước hắn sử dụng đều là siêu cấp luyện khí thuật, cùng siêu cấp luyện đan thuật. Cái này luyện khí thuật mặc dù có rất lớn diệu dụng, nhưng bởi vì Hạ Thiên không có thời gian nghiên cứu, rất khó thăng cấp. Hiện tại nơi này có khí hồn cùng đan thần luyện khí thuật cùng luyện đan thuật, cái kia Hạ Thiên vừa vặn có thể thật tốt nghiên cứu một cái. Sau đó dung hợp chính mình siêu cấp luyện khí thuật cùng siêu cấp luyện đan thuật. Dạng này lời nói. Hắn nói không chừng có thể luyện chế ra càng nhiều đồ tốt tới. Đương nhiên. Hắn lúc này cũng xuống một cái quyết định. Đó chính là tạm thời không đi. Mặc dù hắn muốn đi Phượng Lân Sơn, nhưng cái này cũng không sốt ruột. Dựa theo phía trước Thanh Phủ phủ chủ tính toán, Hạ Thiên muốn tới đó ít nhất cũng cần một năm ánh sáng thời gian. Hiện tại Hạ Thiên nửa cái ngày ánh sáng liền có thể đến. Cái này tiết kiệm xuống tới một cái năm ánh sáng thời gian. Vì lẽ đó, sau đó, Hạ Thiên có thể thật tốt lợi dụng cái này năm ánh sáng thời gian. Ta dự định hiện tại nơi này tu dưỡng một cái. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Long Vương nói. Người tới, chuẩn bị cho ta tốt nhất chỗ ở cho mấy vị đại nhân. Long Vương vội vàng nói. Ba người các ngươi làm sơ nghỉ ngơi. Ta cần nghỉ cả một cái. Hạ Thiên cũng là muốn thử trước một chút cái này luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Đồng dạng, hắn lần này nhận Long Vương nhiều lễ vật như vậy, hắn cũng phải đáp lễ. Mặc dù Long Vương không muốn hắn đáp lễ. Nhưng Hạ Thiên chính là như vậy. Hắn tuyệt đối là vô công bất thụ lộc. Hắn không có khả năng bởi vì có tỷ chiếu cố, liền tùy tùy tiện tiện chiếm người khác tiện nghi, đây không phải tính cách của hắn. Hồng Phượng, tiếp xuống người phải bận rộn. Trước đêm Long Vương tặng cho ta những vật này cho ta sửa sang lại, sau đó giúp ta cùng một chỗ tiêu hóa cái kia luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, để bọn chúng dung hợp đến ta siêu cấp luyện khí thuật cùng siêu cấp luyện đan thuật bên trong. Hạ Thiên nói. Tốt, Hồng Phượng hiện tại cũng là phi thường hưng phấn a. Hạ Thiên lại phát tài a. Xuất hiện trên người Hạ Thiên tài phú, đã hoàn toàn không cách nào dùng số lượng để hình dung. Đương nhiên, nhiều như vậy đồ tốt. Hạ Thiên cũng không thể lãng phí, hắn nhất định phải đem những này đồ tốt giá trị phát huy đến lớn nhất. Một cái xa hoa trong phòng. Hạ Thiên cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nơi này thật một chút áp lực đều không có a, hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khó chịu. Đại nhân, ta liền tại ngoài cửa, ngài nếu có cái gì cần, trực tiếp phân phó ta là được rồi. Long Vương thanh âm xuất hiện. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại cũng rất im lặng a. Đường đường Long Vương, thế mà biến thành cho hắn thủ vệ. Dạng này sự tình nếu như truyền đi, khẳng định sẽ để cho vô số người kinh ngạc chết a. Phải biết, Long Vương loại tồn tại này, liền xem như băng đế thấy, cái kia đều muốn tất cung tất kính, thậm chí Long Vương chỉ sợ cũng sẽ không con mắt đi xem băng đế, nhưng bây giờ, Long Vương thế mà trực tiếp trở thành thủ vệ. Không cần cùng ta khách khí như vậy, ta không có gì cần. Hạ Thiên nói. Không được, ta nhất định phải ở chỗ này chờ. Long Vương thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh. Được rồi, người vào đi, Hạ Thiên nói. Hắn cũng nhìn ra rồi, Long Vương phi thường cố chấp a, nếu như mình không cho hắn trông coi, hắn nói không chừng đều sẽ tự sát. Vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Đạp. Long Vương đi đến, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngươi ngồi xuống, đứng ta khó chịu, một hồi ta có vấn đề gì trực tiếp hỏi ngươi. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, Long Vương cung kính nói. Hô. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi. Sau đó bắt đầu xếp bằng ở chỗ nào. Tiêu hóa lên cái kia luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Cái này luyện đan thuật cùng luyện khí thuật là đan thần cùng khí hồn hai người suốt đời sở học, thậm chí còn có bọn hắn không có học đến tay bản sự. Bọn hắn năm đó cũng là trong lúc vô tình thu được thượng cổ tàn thiên, cho nên mới có thể có được hôm nay thành tựu. Bọn hắn lưu lại những vật này, cũng là hy vọng đụng phải người hữu duyên. Không đến mức đem luyện đan thuật cùng luyện khí thuật như vậy mai một. Bất quá bây giờ, những này tất cả đều tiện nghi cho Hạ Thiên. Hạ Thiên thức hải cũng là toàn bộ triển khai, lúc này trong đầu của hắn, phảng phất sôi trào. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Long Vương vội vàng hỏi. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hạ Thiên khẽ lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hiện tại quá trình này, Hạ Thiên là cưỡng ép tiêu hóa bên trong tri thức, quá trình này là có chút mệt mỏi, có chút thống khổ, bất quá đây cũng là biện pháp nhanh nhất. Hạ Thiên sở dĩ học cái gì cũng nhanh. Cũng là bởi vì hắn thức hải tính đặc thù. Hồng Phượng cũng là nhanh chóng đem tất cả mọi thứ tất cả đều phân loại, sau đó trợ giúp Hạ Thiên. 3. Từng vòng lực lượng theo Hạ Thiên chung quanh thân thể khuếch tán. Long Vương cũng là đứng ở nơi đó lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không thể xảy ra chuyện a. Nếu như Hạ Thiên tại hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn vùng biển này liền không cần tồn tại. Cứ như vậy, nửa cái tháng ánh sáng thời gian trôi qua. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Đại nhân, ngài có cần gì không? Long Vương vội vàng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ta muốn ngủ một cái. Hạ Thiên thật là có chút mệt mỏi, bất quá hắn đã đem cái kia phần luyện khí thuật cùng luyện đan thuật triệt để tiêu hóa, đồng thời tại trong thức hải không ngừng diễn luyện. Cái này để hắn phi thường mệt nhọc. Giấc ngủ này, lại là nửa cái tháng ánh sáng thời gian trôi qua. Làm Hạ Thiên lúc tỉnh lại, Long Vương cũng là rất cung kính đứng ở nơi đó, đồng thời với bên ngoài người phất phất tay. Hắn những ngày này, một mực thủ tại chỗ này. Rất nhanh. Một đống lớn thuốc bổ đưa đi lên. Đại nhân, đây đều là chúng ta phụ cận vùng biển này bên trong tốt nhất thuốc bổ, ngài bồi bổ thân thể. Long Vương vội vàng nói. Ngạch. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, bất quá hắn cũng không tiện cự tuyệt, hắn hiện tại cự tuyệt, cũng là cô phụ đầu này Long Vương có hảo ý. Rất nhanh. Hạ Thiên bắt đầu ăn. Máu mũi chảy ròng a. Đại bổ a. Đây cũng quá bổ. Hạ Thiên hiện tại thân thể thế nhưng là vô cùng cường ngạnh, coi như liền hắn dạng này thân thể đều gánh không được dạng này đại bổ a. Tốt, đủ rồi, đủ. Hạ Thiên vội vàng nói. Đúng, đại nhân. Long Vương cung kính nói. Hạ Thiên cũng là tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hồng Phượng, dung hợp thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đã không sai biệt lắm, còn lại liền là chính ngươi đi tiếp thu những này dung hợp về sau kiến thức. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Sau đó, số lớn tin tức bắt đầu tiến vào tư tưởng của hắn bên trong, những tin tức này đều là Hồng Phượng chỉnh lý tốt, hắn chỉ cần trực tiếp tiêu hóa hết là được rồi. Nhiều như vậy tri thức a, Hạ Thiên não hải cũng là đang không ngừng tiêu hóa. Nhiều như vậy tri thức, để đầu óc của hắn đều phảng phất là bạo dạp đồng dạng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm giác phi thường thoải mái a. 3. Siêu cấp luyện khí thuật thăng cấp làm tiên thiên luyện khí thuật. Siêu cấp luyện đan thuật thăng cấp làm tiên thiên luyện đan thuật. Hết chương 9370. Chương 9371 vô hạn thăng cấp. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Tiên thiên luyện khí thuật. Luyện chế thứ phẩm tiên khí xác suất thành công 100. Luyện chế phàm phẩm tiên khí xác suất thành công 50%. Luyện chế tinh phẩm tiên khí xác suất thành công 1%. Luyện chế tiên thiên tiên khí xác suất thành công 1/1000. Luyện chế thần bí vũ khí xác suất thành công 1/1000. Tiên thiên luyện đan thuật. Luyện chế hạ phẩm đan dược xác suất thành công 100. Luyện chế trung phẩm đan dược xác suất thành công 50%. Luyện chế thượng phẩm đan dược xác suất thành công 10%. Luyện chế tiên thiên đan dược xác suất thành công 1/1000. Luyện chế thần bí đan dược xác suất thành công 1/1000. Ta dựa vào, đây là khái niệm gì a? Hạ Thiên mở ra tiên thiên luyện khí thuật cái kia thanh trạng thái, bên trong có các loại tuyển hạng. Hắn thấy được luyện khí cùng thăng cấp. Luyện khí bên trong. Hạ Thiên lần lượt thử một chút. Thứ phẩm tiên khí. Trực tiếp luyện chế thành công. Phàm phẩm tiên khí. Vận khí tốt, cũng thành công. Tinh phẩm tiên khí. Thất bại. Phía sau mấy cái cũng thất bại. Sau đó hắn ấn mở thăng cấp. Cái này thăng cấp phía dưới có một loạt thanh vật phẩm. 3. Hắn đem thiên hàn kiếm để vào đi vào. Thiên hàn kiếm trên có chưa tiêu hóa lực lượng, phải chăng tiêu hóa? Tiêu hóa. Quang mang lóe lên. Tiên mang lực lượng triệt để bị thiên hàn kiếm tiêu hóa. Đây chính là Hạ Thiên trên thân tất cả tiên mang a. Không cách nào tưởng tượng lực lượng. Lúc này cũng là triệt để bị tiêu hóa. Thiên hàn kiếm. Phàm phẩm đỉnh cấp tiên khí. Ta dựa vào, lực lượng nhiều như vậy, thế mà trực tiếp đem thiên hàn kiếm theo thứ phẩm tiên khí thăng cấp đến phàm phẩm tiên khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, hắn cũng là bắt đầu tiếp tục thăng cấp. Phía dưới là thả tài liệu. Trên người hắn, các loại vật liệu luyện khí cũng không thiếu a. Bất quá thiên hàn kiếm hiện tại thăng cấp cần có lực lượng cũng là phi thường khổng lồ, Hạ Thiên cảm giác tựa như là hang không đáy đồng dạng. Cứ như vậy, hắn cũng không biết chính mình ném tới bên trong bao nhiêu tài liệu. 3. Quang mang lóe lên. Thiên hàn kiếm. Tinh phẩm cấp thấp tiên khí. Thành công, Hồng Phượng, ta thành công, ta thế mà đem thiên hàn kiếm thăng cấp đến tinh phẩm tiên khí hàng ngũ. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Phía trước thiên hàn kiếm vẫn luôn xem như gân gà đồng dạng đồ vật, bất quá từ giờ trở đi, không đồng dạng. Hồng Phượng hưng phấn nói. Đúng vậy a, đến, ta cho ngươi thăng cấp. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, đúng, hư không bàn trực tiếp cho ta hấp thu đi, ngươi có cái này luyện khí thuật cùng thăng cấp thuật, về sau liền không thiếu phàm phẩm tiên khí, bất quá ta thật thích hư không bàn phía trên lực lượng, ta muốn nếm thử một cái. Đem ta lông vũ cùng hư không bàn tiến hành cộng minh, đem hư không bàn phía trên công kích gia nhập ta trên lông vũ, nếu như có thể thành công, ta cũng coi là một cái rất lớn trưởng thành. Hồng Phượng nói. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề, Hạ Thiên cảm khái nói. Sau đó, Hạ Thiên đem Hồng Phượng để vào đến thăng cấp bên trong. Hồng Phượng trên có lực lượng chưa tiêu hóa, phải chăng tiêu hóa? Phải. Hạ Thiên nhớ lại. Hồng Phượng trên thân còn có nửa thành thục tiên thiên trái cây, còn có tiên thiên tiên thạch. Tiêu hóa. Quang mang lóe lên. Hồng Phượng phảng phất phát sinh đại biến dạng. Hồng Phượng. Phàm phẩm đỉnh cấp tiên khí. quả nhiên, lại là phàm phẩm đỉnh cấp tiên khí, trong này ẩn chứa lực lượng rất lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, mà lại hấp thu tiên thiên trái cây năng lực, còn có tiên thiên tiên thạch năng lực, ta lúc này đã thu được năng lực mới. Hồng Phượng nói. Không nóng nảy, trước đem ngươi thăng cấp đến tinh phẩm cấp thấp tiên khí lại nói. Hạ Thiên trên người bây giờ còn có không ít vật liệu. Hắn cũng là dự định tiếp tục thăng cấp. Hơn nữa còn hắn còn có không ít hải tộc đưa tới bảo vật, những cái kia bảo vật bên trong cũng không ít thích hợp luyện khí. Lúc này, hắn chính là như vậy bắt đầu bận rộn. Luyện hóa. Hạ Thiên một mạch đem trên người mình tất cả vật liệu tất cả đều ném vào. Hồng Phượng lần này đột phá tương đối nhanh, có thể là lúc trước hắn đã hấp thu rất nhiều lực lượng kinh khủng, vì lẽ đó hắn lần đột phá này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hồng Phượng. Tinh phẩm cấp thấp tiên khí. Thành công, dung hợp sao? Hạ Thiên hỏi. Dung hợp, ta sửa sang một chút thuộc tính. Hồng Phượng nói. Còn có không ít khoáng thạch, có thể cùng một chỗ dùng. Hạ Thiên nói. Không, ta cảm thấy, ngươi vừa vặn thiếu Long Vương một cái nhân tình, Long Vương hẳn là cũng có vũ khí, đẳng cấp khẳng định không thấp, bất quá trên người ngươi còn có nhiều như vậy vật liệu, lại thêm hải tộc đưa cho ngươi những tài liệu kia. Cùng một chỗ trợ giúp Long Vương thăng cấp một cái vũ khí của hắn, đây cũng là chúng ta đáp lễ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Làm người, liền nên như thế. Không thể lòng tham không đáy. Mặc dù những quáng thạch này cùng hải tộc những cái kia bảo vật tất cả đều nện ở Hồng Phượng trên thân, khả năng vẫn sẽ để Hồng Phượng tăng lên một cấp, thậm chí tăng lên càng nhiều, nhưng lúc này, còn người khác nhân tình mới là càng quan trọng hơn. Có qua có lại, mới là lâu dài chi đạo. Long Vương, vũ khí của ngươi là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tam xoa kích, Long Vương nói. Cho ta xem một chút, Hạ Thiên nói. Long Vương cũng là đem chính mình tam xoa kích trực tiếp đem ra, sau đó đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay tam xoa kích, ta giúp ngươi thăng cấp một cái đi. Đại nhân, không cần, ngài có vật liệu cũng không cần lãng phí ở trên người của ta. Long Vương vội vàng nói. Vừa mới hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên tại thăng cấp vật phẩm thời điểm tiêu hao lớn bao nhiêu, mặc dù hắn không nhìn thấy cụ thể chi tiết, bất quá một tòa núi nhỏ đồng dạng vật liệu, rất nhanh liền không có, sau đó lại là một tòa núi nhỏ vật liệu, nhiều như vậy vật liệu cộng lại, đã là hoàn toàn không cách nào tính toán. Hắn cũng không muốn để Hạ Thiên ở trên người hắn cũng lãng phí nhiều như vậy vật liệu a. Ngươi không nghe ta, ta liền không cao hứng. Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống. Ngạch. Long Vương cũng không dám lại nói cái gì. Tam xoa kích. Tinh phẩm cao cấp hải tiên khí. Ta dựa vào, đẳng cấp cao như vậy, có thể hay không thăng cấp a? Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Thử một chút xem sao. Hồng Phượng nói. Ba. Sau đó. Hạ Thiên bắt đầu bận rộn. Hắn đem trên người mình tất cả vật liệu luyện khí tất cả đều ném tới tam xoa kích bên trong. Lại đem theo hải tộc nơi đó đạt được vật liệu luyện khí cũng đều ném tới bên trong, cái này tam xoa kích vẫn là không có thăng cấp. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, tam xoa kích muốn tiếp tục thăng cấp đến tột cùng có bao nhiêu khó. Tiên thạch giống như cũng có thể thay thế, Hồng Phượng nói. Ba. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đem số lớn tiên thạch ném vào. Không được a, tiên thạch cung cấp lực lượng quá ít, giống như là hang không đáy đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu. Linh bảo, trên người chúng ta còn có một số linh bảo. Hồng Phượng nói. Đúng, linh bảo đối vũ khí vẫn là có tác dụng. Ba. Hạ Thiên đem trên thân linh bảo ném vào. Thăng cấp thành công. Chúc mừng, phát động một phần vạn xác suất. Tam xoa kích. Tiên thiên cấp thấp hải tiên khí. Hết chương 9371. Chương 9372 nghịch thiên thuộc tính. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thế mà phát động một phần vạn xác suất kia, trực tiếp đem tam xoa kích để thăng làm hạ tiên thiên hải tiên khí. Ba. Quang mang. Vô tận quang mang theo hải tiên khí phía trên bạo phát đi ra. Đại nhân, đây là. Tiên thiên hải tiên khí. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ đại nhân. Long Vương cũng là muốn quỳ đi xuống, nhưng hắn bị Hạ Thiên kéo lại. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, ngươi đưa ta nhiều như vậy đồ tốt, cái này xem như đáp lễ, đừng ngại ít là được. Đại nhân, đây cũng quá quý giá, Long Vương không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ta cảm giác được, tiên thiên hải tiên khí sẽ dẫn tới nhất định thiên kiếp, đoán chừng nửa cái ánh sáng lúc bên trong liền đến, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đi trước chống lại thiên kiếp đi, nếu không một khi không cách nào vượt qua thiên kiếp, tiên thiên hải tiên khí cảnh giới liền thất bại. Hạ Thiên cũng là đem tam xoa kích ném cho Long Vương. Đa tạ đại nhân, Long Vương cũng là mang theo tiên thiên hải tiên khí trực tiếp rời đi. Chớ nhìn hắn, hiện tại nhất hẳn là cao hứng chính là ngươi, chính ngươi nhìn xem thuộc tính của mình đi. Hồng Phượng nhắc nhở. À, Hạ Thiên cũng là mở ra thuộc tính của mình. Hạ Thiên, giới vương quyết, thôn vệ pháp tắc thôn vệ hết thảy, tiêu hóa lực lượng, chiết xuất là tinh thuần lực lượng, ngừng tụ tiên mang. Quang chi pháp tắc đâm mù, xuyên thấu, phá giáp. Không dấu vết thuấn gì đánh vỡ không gian, thuấn gian di động. Nhật nguyệt tinh pháp tắc, nhật chi pháp tắc thái dương chi băng, nguyệt chi pháp tắc nhục thân cường hóa, tinh chi pháp tắc lưu tinh trụy lạc. Ương một ngón tay, bài trừ hết thảy. Tiên thiên luyện khí thuật, luyện chế thứ phẩm tiên khí xác suất thành công 100%, luyện chế phàm phẩm tiên khí xác suất thành công 50%, luyện chế tinh phẩm tiên khí xác suất thành công 1%, luyện chế tiên thiên tiên khí xác suất thành công 1/1000, luyện chế thần bí vũ khí xác suất thành công 1/1000, tiên thiên luyện đan thuật, luyện chế hạ phẩm đan dược xác suất thành công 100%, luyện chế trung phẩm đan dược xác suất thành công 50%, luyện chế thượng phẩm đan dược xác suất thành công 10%, luyện chế tiên thiên đan dược xác suất thành công 1/1000, luyện chế thần bí đan dược xác suất thành công 1/1000. Hồng Phượng, tinh phẩm cấp thấp tiên khí, không gian phi hành 1 ngày 3 lần, nhảy vọt không gian, tiến hành nhanh chóng phi hành. Cực hạn vũ sát, hắc lôi pháp tắc tinh khiết chi lực oanh sát, mang theo thiên kiếp lực lượng hủy diệt 1 ngày 3 lần. Không gian rảo sát, lợi dụng không gian khiêu dược năng lực, trực tiếp xuyên thấu địch nhân phòng ngự. Tiên thiên thức tỉnh 1 tháng 1 lần. Trung cực lam đồng tử, vô cực phòng ngự hết thảy tổn thương. Nháy mắt hấp dẫn phạm vi 100 mét bên trong một người đến trước mặt mình phòng ngự cùng hấp dẫn mỗi ngày đều 1 lần. Thiên quyền bắn ngược hết thảy tổn thương, nháy mắt đánh lui trước mặt cao thủ bắn ngược cùng đánh lui mỗi ngày đều 1 lần. Xâm la vạn tượng tự động hấp thu trong vòng phương viên 100 dặm bảo vật vô chủ bảo vật. Cấp càng cao, càng khó thu lấy, trong vòng 10 thước, bất kỳ cái gì bảo vật vô chủ, toàn bộ tự động thu lấy, không nhìn đẳng cấp, có thể tạm thời cất giữ vật sống, bao quát người sống. Thần hồn, tiên thú, đại yêu mấy người thời hạn nửa cái ngày ánh sáng. Giám bảo, tự động phân tích bảo vật thuộc tính, bảo vật danh tự cùng bảo vật năng lực căn cứ chủ nhân biết trí thức tiến hành phân tích so sánh, xuất hiện số liệu đều là chủ nhân trong tiềm thức so sánh số liệu. Tín ngưỡng phóng xuất ra không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Kim đao, bài trừ hết thảy. Bát quái bàn, tiên thiên tiên bảo. Đẳng cấp tiên thiên mở ra giai đoạn 2. Đặc điểm, tụ tập tiên thiên chi khí, có thể công, có thể thủ, có thể vây khốn, có thể tu luyện. Công kích bát giác công kích, lấy bát giác lệnh hình thái, hóa thành công kích. Phòng ngự, bát quái bàn chỉnh thể phòng ngự. Khốn nháy mắt đem người vây ở bát quái bàn bên trong, tiêu hao sinh mệnh lực. Tu luyện có thể hấp thu tiên thiên chi lực, vì chủ nhân sử dụng. Thiên hàn kiếm, tinh phẩm cấp thấp tiên khí. Hàn băng pháp tắc tăng thêm sử dụng mang theo hàn băng thuộc tính pháp tắc, toàn bộ tăng thêm. Băng phong thiên hạ 10 vạn dặm bên trong, hàn băng dày đặc. Phá giáp bài trừ hộ giáp. Tiên thiên thức tỉnh 1 tháng 1 lần. Tiểu trùng tử, hoàn chỉnh thuộc tính. Ngạch. Nhìn thấy mình bây giờ thuộc tính thời gian, Hạ Thiên cũng chỉ có thể dùng biến thái để hình dung. Chính hắn đều cái vậy liền tự mình hiện tại quả thực chính là biến thái đến nhà, dạng này trưởng thành, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng a. Đặc biệt là Hồng Phượng cùng Thiên Hàn Kiếm lần này thăng cấp, đều có biến hóa rất lớn a. Hồng Phượng xuất hiện năng lực mới. Thiên Hàn Kiếm cũng có năng lực mới. Bất quá Hồng Phượng cùng Thiên Hàn Kiếm đều xuất hiện một cái tiên thiên thức tỉnh. Cái này tiên thiên thức tỉnh là cái gì Hạ Thiên hỏi? Ta cũng không biết. Bất quá hẳn là rất mạnh đi, là 1 tháng mới có thể sử dụng 1 lần, ta lần này thăng cấp, năng lực khác có thể sử dụng số lần đều tăng lên, mà cái này tiên thiên thức tỉnh, một tháng mới có thể sử dụng một lần, khẳng định phi thường biến thái. Bất quá người thấy những này số liệu đều là mặt ngoài số liệu, trên thực tế còn có rất nhiều vi diệu cùng cụ thể biến hóa, thời điểm chiến đấu ngươi liền có thể cảm ứng được. Hồng Phượng nhắc nhở. Biến hóa. Hạ Thiên cái này biến hóa quả thực chính là quá lớn, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn xem chính mình số liệu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, quản hắn Phượng Lân Sơn nguy hiểm cỡ nào đâu, hiện tại liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng dám xông, còn có nhân môn, lão tử lần này sợ các ngươi cái gì, thực tế không được, giết đi vào lại giết ra đến là được rồi. Hưng phấn. Lần này tăng lên cũng là để Hạ Thiên phi thường hưng phấn. Luyện đan lời nói, chúng ta có thể trên đường chậm rãi luyện chế ra, dạng này cũng có thể đem vật liệu tiêu hao một cái, những tài liệu kia đều là đồ tốt, như thế thả trên thân, đều là lãng phí a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, luyện chế thành đan dược tốt nhất, Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn lần này tiên thiên luyện khí thuật tu luyện thành công, hắn cũng không có luyện khí, mà là vẫn luôn tại thăng cấp vũ khí. Tốt, lần này thu hoạch thật là rất lớn a, nhiều như vậy bảo vật, tất cả đều muốn lợi dụng được a, mà lại chủ yếu nhất là, đưa ngươi cùng Thiên Hàn kiếm tất cả đều thăng cấp, như vậy, các ngươi hai cái lại có thể cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, có các ngươi tại, trong lòng ta mới là nhất vững tâm. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Long Vương đi trợ giúp Tam xoa kích độ kiếp rồi, hắn sợ hãi quấy rầy đến Hạ Thiên, khẳng định là chạy đến chỗ rất xa đi. Hạ Thiên chờ hắn trở về sau. Liền rời đi. Các ngươi tháng ngày qua rất tốt à. Hạ Thiên nhìn thấy ba người trạng thái thời gian, cũng là phi thường im lặng. Thời gian này, đây mới là cái gọi là tiên nhân qua thời gian à. Huyền Cơ Tử hưng phấn nói. Tốt, nên chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi. Hạ Thiên nhìn xem ba người cười một tiếng. Ba người này, gần nhất mấy ngày nay, cũng coi là thắng lợi trở về. Địa Bá Tiên Đế cùng Phi Thiên Minh Nguyệt còn tốt, hai người bọn họ xem như cùng Hạ Thiên một đội ngũ, Huyền Cơ Tử gần nhất cũng đã chiếm rất nhiều tiện nghi a, cái này có thể để hắn đối Hạ Thiên quả thực chính là muốn cảm kích chết rồi. Tiểu Thiên, trên trán ngươi là chuyện gì xảy ra? Địa Bá Tiên Đế đột nhiên hỏi. Có một cái ngôi sao nhỏ đúng không, rất lâu trước kia lúc tu luyện xuất hiện. Hạ Thiên nói. Không, ngôi sao nhỏ hai bên xuất hiện hai thứ, hình như là ký hiệu, Địa Bá Tiên Đế nói. Hả? Hạ Thiên cũng là vội vàng xem xét trán của mình. Hết chương 9372. Chương 9373 Hải Hồn Châu. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái này cho một cái nhìn, hắn thật đúng là phát hiện, trên trán của mình có hai cái nhàn nhạt ấn ký. Hai cái này ấn ký theo mặt ngoài nhìn, hẳn là tiên thiên luyện khí thuật cùng tiên thiên luyện đan thuật. Có y tư a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hai cái này ấn ký cũng không ảnh hưởng hắn xoáy khí, thậm chí nhìn càng thêm thần bí. Mà lại có thể bị đánh dấu tại trên mặt hắn đồ vật, kia tuyệt đối không kém được. Hắn hiện tại hai mắt là biến dị qua. Trên trán cái kia ngôi sao nhỏ là giới vương quyết. Trên thân hình xăm là tiểu trùng tử. Hiện tại lại xuất hiện hai cái. Xem ra cái này tiên thiên luyện khí thuật cùng tiên thiên luyện đan thuật tương lai phát triển hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng a. Không có quá dài thời gian. Long Vương chạy về. Đại nhân, ta thành công. Long Vương trên mặt viết đầy hưng phấn. Đây chính là tiên thiên hải tiên khí a. Chính hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình làm thu hoạch được thứ này a. Cái này đã để hắn chỉnh thể thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng a. Tốt, ta cũng nên đi. Hạ Thiên ở chỗ này đã chậm trễ một đoạn thời gian, lại như thế tiếp tục trì hoãn lời nói, đằng sau nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Đại nhân, ta còn có một nhóm bảo vật trên đường, ngài có thể chờ mấy người sao? Long Vương lúc này cũng là cảm giác càng thêm thua thiệt Hạ Thiên. Mặc dù hắn cho Hạ Thiên rất nhiều bảo vật, nhưng Hạ Thiên cho hắn thăng cấp vũ khí thời điểm cũng dùng rất nhiều, hơn nữa còn dùng rất nhiều Hạ Thiên chính mình bảo vật. Những cái kia bảo vật đổi lấy tiên thiên hải tiên khí. Tính như vậy xuống tới, còn là hắn chiếm tiện nghi a. Không cần, giữ đi, ta trên người bây giờ bảo vật đầy đủ. Hạ Thiên cũng không phải đến vơ vét, hắn cũng không thể ỷ vào tỷ ở chỗ này địa vị cao, liền vì tiện muốn người ta nhiều đồ như vậy. Mặc dù lúc trước hắn cũng thu Long Vương không ít lễ vật, Bất quá bây giờ hắn đã coi như là trả Long Vương nhân tình này. Hắn giúp Long Vương đem vũ khí thăng cấp đến tiên thiên hải tiên khí. Đại nhân! Tốt, đưa chúng ta đi thôi, lại nói ta liền tức giận. Hạ Thiên mỗi lần nói câu nói này thời điểm, đều là dùng rất tốt. Long Vương phi thường sợ hãi Hạ Thiên tức giận. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần nói chính mình phải tức giận. Long Vương cũng không dám nói cái gì. Đúng rồi, người có thể đem phía trước phát sinh sự tình, một phần nhỏ sửa đổi một chút trở lại đi. Tỷ như nói, ta cùng băng đế thù hận đã hóa giải, còn có chính là ta nhận biết bộ phận hải tộc, cho nên chúng ta có thể càng nhanh đến Phượng Lân Sơn vân vân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Huyền Cơ Tử. Đa tạ đại nhân, Huyền Cơ Tử cung kính nói. Bất quá dựa theo thời gian để tính, chúng ta khẳng định là tới trước, ngươi là sau đến, vì lẽ đó trong lúc này liền sẽ có chí ít tiếp cận một năm trống rỗng kỳ, đến lúc đó Hạ Phủ là để ngươi trở về, vẫn là để ngươi tiếp tục theo dõi, liền xem bọn hắn. Hạ Thiên nói. Khẳng định tiếp tục theo dõi, nguyên bản phía trên chính là đem chuyện này hoàn toàn giao cho ta, hiện tại ta điều tra đến một chút tin tức hữu dụng, liền xem như ở giữa có một ít thời gian trống, bọn hắn cũng nhất định sẽ làm cho ta tiếp tục, bất quá đến bên kia về sau, chúng ta liền nhất định phải tách ra đi, Phượng Lân Sơn nơi đó cũng có chúng ta Hạ Phủ người cùng Hạ Phủ thám tử. Huyền Cơ Tử nói. Tốt, vậy ngươi tìm cái địa phương giấu một năm trước đi. Hạ Thiên nói. Khoảng thời gian này nhận được đại nhân chiếu cố, Huyền Cơ Tử thật sâu bái một cái. Ân. Biển sâu thượng cổ truyền tống trận. Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này. Nơi này đứng hơn vạn hải tộc. Làm cái gì vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đại nhân, muốn phát động biển sâu thượng cổ truyền tống trận là phải vô cùng lực lượng khổng lồ. Những này hải tộc đều là tinh anh, bọn hắn cùng một chỗ vận chuyển lực lượng mới có thể cam đoan biển sâu thượng cổ truyền tống trận thuận lợi phát động. Long Vương giải thích nói. Tốt ha, Hạ Thiên lúc này mới minh bạch, cái này biển sâu thượng cổ truyền tống trận đến tột cùng là dạng gì tài nguyên a. Ngay cả khởi động đều như thế khó khăn, cái kia những nhân loại khác là khẳng định không có cơ hội sử dụng. 3. Bốn người đi vào. Quang mang lóe lên. Thân thể của bọn hắn tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã đi tới một cái khác trong Long Cung. Cái này Long Cung bên trong Long Vương cũng là mang theo thủ hạ cung kính ở nơi đó nghênh đón tham kiến đại nhân. Giữa các ngươi tin tức rất nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngài phía trước đi cái kia hải vực Long Vương, là ta thân đệ đệ, ngài tại đến chỗ của hắn thời điểm, ta liền đã tiếp vào tin tức, mà lại chúng ta có một ít đặc thù câu thông thủ đoạn, vì lẽ đó câu thông vô cùng đơn giản. Đầu này Long Vương giải thích nói. Tốt ga, ta sốt ruột. Trực tiếp đưa ta đến khoảng cách Phượng Minh Sơn gần nhất bờ biển đi. Hạ Thiên nói. Đây là ta cho các vị đại nhân chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Đầu kia Long Vương vội vàng nói. Không, lần này tuyệt đối không thể nhận, phía trước đã muốn qua. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài cũng đừng khách khí, tuyệt đối đều là một chút tiểu lễ vật. Đầu kia Long Vương để cho thủ hạ cho địa bá tiên đế bọn hắn một người đưa qua 5 cái chữ vật trang bị. Huyền Cơ Tử vội vàng mở ra chữ vật trang bị, khóe miệng của hắn tại run rẩy. A, đây là tiểu lễ vật. Bọn hắn có thể nhận lấy, ta cũng không muốn rồi. Hạ Thiên cảm thấy, vô công bất thụ lộc a, hắn không thể một mực muốn người ta đồ vật a, muốn mấy cái này chữ vật trang bị liền xem như không tệ. Đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không giống ta đệ đệ như thế, cho ngài nhiều như vậy phiền phức đồ vật, ta chỉ cấp ngài một kiện Long Vương đưa qua một hạt châu. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy cái khỏa hạt châu này thời điểm, cũng là sững sờ. Đây là hải hồn châu, diệu dụng vô tận, có thể chống rỗng chế tạo một mảnh hải dương, có thể dẫn thiên địa chi lực, Hồ Phong Hoán Vũ Long Vương giải thích nói. Đồ tốt ha, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, thứ này còn có rất nhiều diệu dụng, có thể công có thể thủ, bất quá ta cũng không có sử dụng qua, cho nên hiểu không phải quá nhiều, càng nhiều diệu dụng, còn cần để đại nhân ngài đến dò xét. Long Vương cung kính nói. Tốt ha, vật này ta nhận, trên người ta cũng có một nhóm tiên thảo, tiên dược, đều là trên lục địa đồ tốt, xem như là đáp lễ đi. Hạ Thiên trên thân tiên thảo cùng tiên dược thế nhưng là rất nhiều, lúc này hắn cũng là lấy ra một bộ phận. Hắn trực tiếp đem chữ vật trang bị ném tới. Đại nhân cái này, người có muốn hay không lời nói, ta cũng không cần. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt ha. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Long Vương thật sâu bái một cái. Gần nhất Huyền Cơ Tử quả thực chính là cảm giác nhân sinh của mình xem đều bị đánh vỡ, đồng thời hắn cũng là thật rất ghen tị Phi Thiên Minh Nguyệt a, Phi Thiên Minh Nguyệt có thể cùng Hạ Thiên dạng này người lăn lộn. Vậy đơn giản chính là hạnh phúc lớn nhất. Hạ Thiên thật sự là một cái phi thường chú trọng, phi thường trượng nghĩa người. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, Long Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đem Hải Hồn Châu đưa đến đại nhân trên tay. Bên bờ. Hô. Rốt cục trở lại trên lục địa, mặc dù tại dưới nước cũng không có cái gì áp lực, nhưng vẫn là trên bờ thoải mái hơn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ tiên sinh, chúng ta xin từ biệt. Huyền Cơ Tử thật sâu bái một cái. Ân Hạ Thiên chắp tay. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đối Hải Hồn Châu ném đi một cái giám bảo thuật. Hết chương 9373. Chương 9374 Thủy Chi Pháp Tắc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hải Hồn Châu. Đại Hải Chi Hồn, Thương Khung Chi Nhãn, không có đẳng cấp, một cái Hải Hồn Châu. Chính là một mảnh đại dương mênh mông, có hô phong hoán vũ năng lực, cầu thông thiên địa nhưng chi lực, Hải Hồn Châu mới ra, thiên địa vạn vật thần phục. Ngạch. Đơn giản. Cái này giới thiệu vô cùng đơn giản. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Cái này Hải Hồn Châu tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái này Hải Hồn Châu giống như Long Vương nói đơn giản như vậy a, vẻn vẹn theo cái này giới thiệu bên trên nhìn, cảm giác chính là đứng đầu nhất bảo vật a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, lần này chỉ sợ lại là thu người ta một món lễ lớn a. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Không có cách, bọn hắn là thật đưa a. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ a. Nếu thu, vậy sẽ phải dùng đến tốt nhất. Người bây giờ trên thân ba cái khảm nạm điểm cũng đều là trống không. Hải Thần Châu chính là cái thứ nhất khảm nạm bên trên a. Hạ Thiên nói. Tốt. Hồng Phượng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem Hải Thần Châu khảm nạm ở trên người hắn. Tốt lực lượng khổng lồ a, ta cảm giác chính mình cũng muốn bay lên. Hồng Phượng cảm khái nói. Có cái gì thấy được trưởng thành sao? Hạ Thiên hỏi. Thủy Chi Pháp Tắc, ta thức tỉnh Thủy Chi Pháp Tắc. Hồng Phượng nói. Thủy Chi Pháp Tắc. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hiện tại hắn đã thức tỉnh Giới Vương Quyết Pháp Tắc, Quang Chi Pháp Tắc, Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Hiện tại Hồng Phượng lại đã thức tỉnh Thủy Chi Pháp Tắc. Mà lại, hiện tại hắn những lực lượng này đều là phi thường tinh thuần, các loại pháp tắc lực lượng, vô cùng cường hãn. Vui vẻ như vậy đâu? Địa Bá Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, gần nhất tâm tình thật sự là phi thường tốt. Hắn lần này hắn trưởng thành là phi thường nhiều, có thể nói, hắn thực lực tổng hợp đều là đạt được phi tốc trưởng thành a. Nơi này khoảng cách Phượng Lân Sơn còn rất xa đường, Phi Thiên Minh Nguyệt nhắc nhở. Lộ Tuyến biết a? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng là lần thứ nhất tới, cụ thể Lộ Tuyến không rõ lắm, bất quá đại khái có thể biết, nếu Phượng Lân Sơn xung quanh có vô số phong hệ pháp tắc, vậy chúng ta đi theo phong chi lực hành tẩu là được rồi. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ý kiến hay. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không được, Địa Bá Tiên Đế nói. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phía trước băng đế nói qua, chúng ta nếu như đi loạn lời nói, liên nhập khẩu cũng không tìm tới, cái này chứng minh, hệ cái kia thuốc tiến vào Phượng Lân Sơn, là nhất định phải đi cửa vào, mà không phải tùy tiện một cái vừa liền có thể tiến vào, ta suy đoán, đi vào khẩu hẳn là an toàn thông đạo, nhưng đi địa phương khác, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Địa Bá Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tìm mấy người hỏi thăm một chút. Tốt. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên bọn hắn cũng là một mực tại hướng về phía trước đi đường. Nửa cái ngày ánh sáng sau, Phi Thiên Minh Nguyệt trở về. Nghe được, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cửa vào hết thảy có 8 cái, chỉ có theo cửa vào đi vào, nhận phong chi pháp tắc mới là yếu nhất, từ chung quanh mặt khác địa phương đi vào, thừa nhận, đến tột cùng là toàn bộ Phượng Lân Sơn phong chi pháp tắc, liền xem như tiên đế trở lên cao thủ. Thân thể cũng sẽ bị xé nát, bất quá sau khi đi vào, cơ hồ tất cả mọi người sẽ lạc đường, bên trong chính là mê cung, tất cả không gian đều bị làm rối loạn, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người sau khi đi vào liền không ra được nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tìm không thấy cửa vào, cũng liền không cách nào theo mặt khác địa phương đi ra. Phi Thiên Minh Nguyệt giải thích nói. Tin tức này hẳn không phải là chuẩn xác nhất, bất quá giá trị tham khảo rất có ý nghĩa. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng, Phi Thiên Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Tám cái cửa vào, cách chúng ta gần nhất chính là số 8 khẩu, bên cạnh có một cái địa linh chủ khu, là Minh Phủ phía dưới một cái thế lực. Minh Phủ thế lực, Hạ Thiên nhớ tới lúc ấy tại Bình Sơn đụng phải cái kia Minh Phủ người. Đúng, bất quá nơi này cũng không phải là Minh Phủ trưởng khống, mà là Linh Phủ nắm trong tay nơi này. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Loại nguy hiểm này địa phương, hẳn là có rất ít người đi vào đi, Hạ Thiên hỏi. Không, càng nguy hiểm địa phương, cũng liền càng có người muốn đi vào, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, cầu phú quý trong nguy hiểm, tại thiên mạch loại địa phương này, người muốn phát triển, muốn kiếm lấy tiên thạch, liền nhất định phải liều mạng, tựa như là Huy Nguyệt bảo tàng đồng dạng, không biết chết bao nhiêu người, vẫn sẽ có người liên tục không ngừng tiến vào. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ân. Ngoại giới người biết, Huy Nguyệt bảo tàng đúng là chết rất nhiều người. Nhưng căn cứ ám Thủy Tiên Đế nói, tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng người ở bên trong, đại bộ phận đều là vĩnh cửu ngủ say, chỉ cần Huy Nguyệt bảo tàng mở ra ngày đó, bọn hắn liền sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, tin tức này Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói, loại tin tức này một khi truyền đi, về sau tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng người ở bên trong cũng liền càng nhiều, đến lúc đó cũng chỉ sẽ hại càng nhiều người. Bất quá Phi Thiên Minh Nguyệt so sánh rất tốt. Càng nguy hiểm địa phương, đi vào người cũng càng nhiều a. Bất cứ người nào, chỉ cần từ bên trong còn sống đi ra, dù là hắn cái gì đều không mang đi ra, hắn biết đến tin tức, ở bên ngoài cũng có thể bán hơn giá tốt. Đi trước địa linh chủ khu hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, sau đó chúng ta đi vào. Hạ Thiên cảm thấy, không quản đi bất kỳ địa phương nào, đều không cần trang bức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Liền tại bọn hắn đi vào địa linh chủ khu ngoại vi thời điểm. Bên kia hai người đánh lửa nóng chỉ lên trời. Hai cái cao thủ a, Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói. Hai cái hỏa hệ pháp tắc, lực khống chế đều rất mạnh a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, vào thành thông đạo nơi này, phương viên mấy ngàn dặm đã bị hai người bọn họ hỏa diễm nơi bao bọc. Người chung quanh cũng đều là lẫn mất xa xa. Có ít người muốn theo hỏa diễm thông đạo vượt qua. Bất quá tại bọn hắn tới gần hỏa diễm thời điểm, tất cả đều bị hỏa diễm bỏng. Cuối cùng chỉ có thể theo hai bên đi vòng qua. Hai người kia, thực lực không kém nhiều, mà lại đều rất cẩn thận, không có cái 10 ngày nửa tháng là phân không ra thắng bại, chúng ta vẫn là đi vòng qua đi. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cũng không có thời gian ở chỗ này xem kịch a. Trực tiếp đi qua liền tốt, Hạ Thiên nói. Đúng, người có hàn băng pháp tắc có thể bảo hộ người từ nơi này đi qua. Phi Thiên Minh Nguyệt kịp phản ứng. Không, hàn băng pháp tắc quá mức nghịch thiên, liền xem như ta trưởng khống rất tốt, cũng sẽ phá hư hai người bọn họ chiến đấu, để bọn hắn hai cái pháp tắc bị quấy dày, dạng này bọn hắn chiến đấu không công bằng. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thủy hệ pháp tắc, trừ phi có thủy hệ pháp tắc người, có thể lợi dụng thủy hệ pháp tắc nhanh chóng thông qua, thủy hệ pháp tắc sẽ bốc hơi rơi, hóa thành tinh khiết không khí, khôi phục vừa mới bắt đầu hai người hỏa diễm cân bằng, thế nhưng là chúng ta cũng sẽ không thủy hệ pháp tắc a. Phi Thiên Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đúng là có một ít thủy hệ pháp tắc cao thủ theo trong ngọn lửa xuyên qua. Nhưng những người khác cũng không dám tùy tiện như vậy đi làm, bởi vì mặt khác pháp tắc sẽ có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể sẽ quấy rầy đến hai người kia chiến đấu, gây nên hai người kia trúng nộ, cuối cùng lại đem hỏa khí phát trên người bọn hắn. Đạp! Hạ Thiên lúc trước đi một bước. Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Ba! Sau đó một giọt nước xuất hiện tại ngón tay của hắn phía trên. Đây là cái gì? Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó ngón tay hướng về phía trước bắn ra. Hết chương 9374. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9375 Địa Linh Chủ Khu. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thông đạo. Một cái nước thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngạch. Phi Thiên Minh Nguyệt hiện tại là triệt để mộng, hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên càng ngày càng thần bí, hắn vốn cho là, chính mình đi theo Hạ Thiên thời gian dài, Hạ Thiên trên thân bí mật cũng liền càng ngày càng ít. nhưng bây giờ hắn mới hiểu được. Chính mình đi theo Hạ Thiên thời gian càng ngày càng dài, chính mình mang đến chấn kinh cũng liền càng ngày càng nhiều. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai người. Nha! Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là vội vàng đi theo. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp theo cái lối đi kia bên trong xuyên qua. Tại bọn hắn đi qua về sau, nước thông đạo biến mất, biến thành tinh khiết lực lượng. Vừa mới bắt đầu song phương hỏa diễm nồng độ là bao nhiêu, hiện tại cũng chính là bao nhiêu, một chút cũng không có gia tăng, một chút cũng không có giảm bớt. Rốt cục đến đây, Phi Thiên Minh Nguyệt phía trước còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đường vòng nữa nha. Dù sao vừa mới cái kia hai cái hỏa hệ pháp tắc cao thủ thực tế là quá mạnh. Hai người chiến đấu liên lụy đến địa phương cũng quá là nhiều. Nếu như không muốn bị ngộ thương lời nói, liền hẳn là theo hai bên đi vòng qua mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn trực tiếp xuyên qua. Hạ Thiên thế mà sử dụng thủy hệ pháp tắc. Ngày mai, người đi giúp ta tìm hiểu một cái tin tức liên quan tới Phượng Lân Sơn, bất kỳ cái gì tin tức đều không cần bỏ lỡ, không quản tin tức thật giả, đều muốn thăm dò được, càng toàn bộ càng tốt. Hạ Thiên nói. Tốt, giao cho ta đi. Phi Thiên Minh Nguyệt thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng là ở chung quanh nhìn thoáng qua lão đại, ngài muốn dạo chơi sao? Ân, thật lâu đều không có tiên thạch bỏ ra, lần này theo hải tộc nơi đó thu được không ít chỗ tốt, có thể đi đổi một chút tiên thạch. Địa bá tiên đế phía trước thế nhưng là rất nghèo khó. Bởi vì hắn kiếm được tiên thạch, đại bộ phận đều là xem ai đáng thương liền cho người đó. Phía trước Hạ Thiên muốn cho hắn một chút tiên thạch, nhưng bị hắn cự tuyệt. Địa bá tiên đế người này vẫn là vô cùng có nguyên tắc. Tốt ra, tiên thạch không đủ nói với ta, Hạ Thiên nói. Quên đi thôi, những vật này đều là xem ở ngươi trên mặt mũi, hải tộc mới có thể đưa cho chúng ta, theo đạo lý tới nói, cũng đều là ngươi. Địa bá tiên đế lắc đầu. Không, đây là hải tộc đưa cho các ngươi, đó chính là các ngươi đồ vật. Hạ Thiên cười một tiếng. Địa bá tiên đế cũng là đi chuẩn bị kỹ càng tốt đi dạo một chút. Hắn là thật lâu đều không có thật tốt đi dạo một vòng, bởi vì trên người hắn không có tiên thạch, liền xem như nhìn thấy cái gì đồ tốt, hắn cũng không có tiên thạch mua. Bất quá lần này, hắn theo hải tộc nơi đó lấy được đồ tốt có thể bán một cái rất cao giá tiền. Nhiều như vậy tiên thạch, đầy đủ hắn tại cái này địa linh chủ khu bên trong thật tốt đi dạo một chút. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào một nhà trong tử quán. Đây mới là hắn thích nhất địa phương. Không quản đi nơi nào, tử quán đều là nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất, đồng thời cũng là hắn rất muốn nhất tìm địa phương. Gần nhất luyện chế ra đến không ít đan dược, người tiên thiên luyện đan thuật ta cũng triệt để thăm dò rõ ràng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, vật liệu nhiều như vậy, mà lại đều là đồ tốt, tùy tiện dùng. Hạ Thiên cũng sẽ không keo kiệt vật liệu. Hắn chính là không bao giờ thiếu tài liệu. Cô Sơn Bảy Phong góp nhặt nhiều năm như vậy vật liệu, cuối cùng tất cả đều là bị hắn cầm đi. Có thể nói, trên người hắn vật liệu cũng là nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Lão bản, có cái gì tốt rượu, đều lên cho ta. Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Rượu ngon. Đây mới là hắn thích nhất, không quản đi nơi nào, hắn đều muốn nếm thử nơi đó rượu ngon. Những rượu ngon này cho hắn cảm giác không giống nhau. Khác biệt địa phương rượu ngon, hương vị đều là khác biệt. Được rồi, tiểu nhị cũng là vội vàng chạy tới, bưng tới mấy loại rượu ngon. Hạ Thiên đem tiên thạch ném tới có rượu ngon tiếp tục lên. Nhìn thấy Hạ Thiên như vậy đại khí, xung quanh những cái kia bàn khách nhân cũng tất cả đều nhìn về phía hắn, mặc dù những người kia cũng đều được chứng kiến kẻ có tiền, nhưng giống Hạ Thiên như thế tài đại khí thô người thật đúng là không thấy nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên hẳn là địa phương khác tới thổ người giàu có. Bất quá, cũng không có người đi để ý Hạ Thiên. Mặc dù cũng có một chút tiểu nhân vật để mắt tới Hạ Thiên, phảng phất là muốn ăn cướp Hạ Thiên ý tứ, nhưng bọn hắn tổng hợp đánh giá một cái Hạ Thiên thực lực về sau, bọn hắn cũng liền từ bỏ. Hiển nhiên, Hạ Thiên cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nhân vật. Hạ Thiên phát hiện, thực lực mạnh lên về sau, chính mình chỉnh thể cho người khác cảm giác cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, nhiều khi, Hạ Thiên liền xem như không có làm cái gì, cũng sẽ cho những người kia một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này để Hạ Thiên ít đi rất nhiều phiền phức a. Các ngươi nghe nói không, trước mấy ngày có người theo Phượng Minh Sơn bên trong còn sống đi ra, vừa mới đi ra, liền bị Linh Phủ người đón đi, Linh Phủ xem như cho 10 vạn tiên thạch, mà lại nghe nói chỉ cần cho tin tức hữu dụng, đằng sau sẽ cho càng nhiều tiên thạch. Trong tử quán người phi thường hâm mộ nói. Đối với bọn hắn những người này đến nói. 10 vạn tiên thạch thế nhưng là một bút lớn vô cùng số lượng a. Nhiều như vậy tiên thạch đã đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Mà lại Linh Phủ cũng đã nói. Đằng sau sẽ cho bọn hắn càng nhiều tiên thạch. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người kia có thể nói ra tin tức hữu dụng tới. Mà lại. Tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bởi vì chỉ cần là có thể còn sống từ bên trong đi ra người, đều sẽ đạt được người khác chú ý. Nếu như người này chết trong Linh Phủ, vậy sau này Linh Phủ cũng không cần nghĩ đến lại kéo bất kỳ một cái nào còn sống theo Phượng Lân Sơn đi ra người. Tất cả mọi người sẽ không lại tín nhiệm bọn họ Linh Phủ. Phát, người kia thật phát, mặc dù hắn theo Linh Phủ sau khi đi ra, rất nhiều tin tức tạm thời không thể bán cho người khác, bất quá chỉ cần 7 ngày sau đó, hắn tin tức cũng liền có thể tiếp tục bán cho những người khác. Người chung quanh đều là ước ao ghen tị a. Địa linh chủ khu nơi này có quy củ. Theo Phượng Lân Sơn đi ra người, tin tức bán cho người khác, cái kia trong vòng 7 ngày, hắn lại không thể lại đem tin tức bán cho mặt khác bất cứ người nào hoặc là một cái thế lực, nhưng chỉ cần qua 7 ngày. Hắn tin tức cũng liền có thể lần nữa bán đi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể còn sống theo Phượng Lân Sơn bên trong đi ra, vậy ngươi chẳng khác nào là có một số lớn tài phú a. Rất nhiều tin tức cũng có thể lặp lại đi bán. Bán cho rất nhiều người, rất nhiều lần. Kiếm lớn. Không có cái gì tin tức hữu dụng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Liền tại Hạ Thiên cảm khái chính mình lần này thu hoạch được không là cái gì hữu dụng tin tức thời điểm. Phi Thiên Minh Nguyệt trở về. Làm sao qua được nhanh như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta nhìn thấy nhân môn người. Phi Thiên Minh Nguyệt nói thẳng. Nhân môn người. Đạp. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy. Tin tức này, đối với hắn mà nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Đừng có gấp, ta cùng ngươi từ từ nói, lần này nhân môn tới đội ngũ không đơn giản, hết thảy có 11 người, dẫn đội người ta biết. Hết chương 9375. Chương 9376 Nguyên Phủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Hạ Thiên chậm rãi ngồi xuống. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Là nhân môn một cái trưởng lão, cái này trưởng lão cũng không phải người bình thường a. Hắn năm đó cũng là đứng đầu nhất thiên tài, đằng sau từng bước lăn lộn đến trưởng lão vị trí, tên của hắn gọi là Lâm Tiểu, là biến dị mộc hệ pháp tắc, hắc mộc, thực lực phi thường cường hãn, nghe nói, hắn chỉ cần trong rừng rậm, chính là vô địch, ta 300 năm trước gặp qua hắn một lần, lúc ấy hắn tiên tri lực hẳn là có hơn 6.000 điểm. Phi Thiên Minh Nguyệt nói, nhân vật nguy hiểm, nhân môn người, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Lại càng không cần phải nói là trưởng lão cấp bậc nhân vật. 300 năm trước chính là hơn 6.000 tiên lực. Cái kia 300 năm sau hôm nay đâu? Mà lại bên cạnh hắn còn có 10 cái nhân môn thiên tài cao thủ. Dạng này đội ngũ. Sức chiến đấu phi thường xa hoa ha. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, nhất định phải giết. Giết là không có vấn đề, bất quá nơi này là địa linh chủ khu, ở chỗ này trực tiếp động thủ. Linh Phủ chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chủ yếu nhất là, Linh Phủ đằng sau còn có Minh Phủ, phiền phức sẽ càng lúc càng lớn, ta cảm thấy, vẫn là chờ đi ra về sau rồi nói sau. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định là muốn đi vào Phượng Lân Sơn, nếu như trong Phượng Lân Sơn động thủ, chỉ sợ cơ hội càng nhiều, bất quá phiền phức cũng liền càng nhiều. Phi Thiên Minh Nguyệt nhắc nhở. Phiền toái gì? Hạ Thiên hỏi. Phượng Lân Sơn phía trên các loại cỏ cây rất nhiều nhìn. Đối với Lâm Tiểu dạng này mộc hệ pháp tắc người, quả thực chính là thiên nhiên chiến trường, ở nơi đó, người phi thường ăn thiệt thòi. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Tốt, vậy liền trong Phượng Lân Sơn xử lý bọn hắn, nhân môn không phải một mực tự nhận là mình là thiên tài sao? Ta đây để bọn hắn chết tại chính mình đáng tự hào nhất điểm lên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta tiếp tục đi tìm hiểu tình huống, hiện tại những cái kia nhân môn người, đã được mời đi, nghe nói nhân môn người đến. rất nhiều thế lực đều cố ý đi lên chào hỏi cùng mở tiệc chiêu đãi, đoán chừng đằng sau muốn tìm hiểu tin tức của bọn hắn liền có chút khó khăn. Phi Thiên Minh Nguyệt nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, người đi nghe ngóng tin tức liên quan tới Phượng Lân Sơn là được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhân môn người tới nơi này, mục tiêu khẳng định là Phượng Lân Sơn. Nếu mục tiêu là giống nhau, vậy bọn hắn cuối cùng tiến vào Phượng Lân Sơn thông đạo cũng khẳng định là một cái. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cơ hội giết bọn họ liền sẽ có rất nhiều. Không quan tâm cái này nhất thời, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên thì là tiếp tục ngồi ở chỗ này uống rượu, đồng thời nghe xung quanh những người này nói chuyện phiếm. Tạm thời những người này nói chuyện đại bộ phận đều là khoác lác tin tức, không có cái gì giá trị. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Hồng Phượng, thừa dịp hiện tại cơ hội này, đem tiên thiên luyện đan thuật thật tốt tu luyện một cái, tận lực luyện chế nhiều ra một chút hữu dụng đan dược, Phượng Lân Sơn hành trình chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu Thanh Phủ phủ chủ để ý như vậy Phượng Lân Sơn, cái kia Phượng Lân Sơn liền khẳng định sẽ có một chút chuyện lớn phát sinh. Đạp. Đúng lúc này, một cái đội ngũ chỉnh tề đi đến, cái đội ngũ này hết thảy có hơn 30 người, bất quá mỗi người khí thế đều là phi thường không đơn giản. Y phục của bọn hắn lên, thêu lên nguyên, lại là nguyên phủ người, thập nhị chi một trong, Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, liền đã minh bạch, những người này nhất định là nguyên phủ người. Bọn hắn điểm ngồi tại ba bàn. Ở giữa cái kia một bàn người địa vị hiển nhiên là cao nhất. Nguyên phủ người cùng người bình thường mặc khác biệt, trên người bọn họ quần áo càng dày, từng cái nhìn qua dáng dấp càng dã man một chút. Thân hình cao lớn khôi ngô. Thiên lạc vòng tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình thiên lạc vòng tay. Cái này 30 người. Tiên tri lực thấp nhất đều có 1.000 điểm. Tiên tri lực cao nhất có 5.800 điểm. Bọn hắn lúc này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là muốn đi vào Phượng Lân Sơn A. Mấy vị đại nhân, vừa mới linh phủ hạ lệnh, hôm nay các vị đại nhân tất cả tiêu xài, tất cả đều tính tại linh phủ trên thân. Tử quán lão bản cũng là ngay lập tức chạy ra. Chỉ cần là có chút kiến thức người, cũng nhìn ra được. Đây chính là nguyên phủ đội ngũ. Lúc này, linh phủ người hiển nhiên là cũng ngay tại trên đường chạy tới. Mà bọn hắn lo lắng ở giữa xuất hiện cái gì sai lầm, liền ngay lập tức cho tử quán lão bản đưa tin. Kỳ thật, địa linh chủ khu nơi này thường xuyên sẽ đến một vài đại nhân vật. Vì lẽ đó, nơi này cửa hàng các lão bản từng cái con mắt cũng đều là phi thường sắc bén, không quản đối phương là dạng gì thân phận, bọn hắn đều có thể ngay lập tức phân biệt ra được thân phận của đối phương, chỉ cần phát hiện là đại nhân vật. Bọn hắn liền sẽ lập tức thông chi linh phủ. Linh phủ có chuyên môn tiếp đãi những thế lực này một cái độc lập trưởng lão. Cái này trưởng lão lâu dài tiếp đãi đều đại thế lực. Có thể nói là tốn hao vô cùng nhiều. Mà lại cũng sẽ đem trực tiếp tin tức báo cho những thế lực này. Cái này để linh phủ thanh danh biến phi thường tốt. Vì lẽ đó, linh phủ mặc dù chỉnh thể sức chiến đấu không mạnh, mà lại phụ cận không có cái gì lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước địa phương. Nhưng vẫn là minh phủ phía dưới tương đối cường đại thế lực, thậm chí minh phủ cùng mặt khác thế lực có cái gì ma sát thời điểm, đều là để linh phủ người đi đàm phán, đối phương chỉ cần thấy được là linh phủ người đến, thái độ đều sẽ phi thường khách khí. Rất nhanh, linh phủ mấy người cung kính đi tới. Thái độ phi thường tốt. Các vị đại nhân, nơi này thịt rượu có hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng, chúng ta có thể an bài nơi tốt hơn, các vị đại nhân gần nhất nếu như muốn dừng chân lời nói. Chỗ ở cũng đã sắp xếp xong xuôi, là một cái đơn độc đình viện, bên trong hoàn cảnh không sai, nếu như các vị đại nhân sốt ruột đi Phượng Lân Sơn lời nói, nơi này có một ít liên quan tới Phượng Lân Sơn gần nhất tin tức, các vị đại nhân xem hết rồi đi không muộn. Linh phủ người phi thường cung kính. Gần nhất đi vào địa linh chủ khu người so bình thường muốn bao nhiêu rất nhiều. Mỗi người bọn họ đều phải cẩn thận đối mặt. Tuyệt đối không thể trêu chọc bất cứ người nào. Cũng không thể lãnh đạm bất cứ người nào. Chúng ta sốt ruột, đồ vật lưu lại, các ngươi đi là được rồi. Trong đó một tên nguyên phủ người nói. Đúng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các vị đại nhân, nếu như các vị đại nhân có dặn dò gì, có thể trực tiếp cùng tử quán lão bản nói, lão bản sẽ thông báo cho chúng ta. Linh phủ người cũng là rất cung kính rời đi. thái độ của bọn hắn. Từ đầu đến giờ, đều là tốt nhất. Không cần loạn nhìn, cẩn thận móc mắt ngươi. Một tên nguyên phủ người ánh mắt quét ngang, nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Tính tình nóng nảy. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, quả nhiên, nơi này đang nhìn nguyên phủ người, chỉ có hắn một cái A. Những người khác là cúi đầu, không dám nhìn tới nguyên phủ bên kia, cho dù là chính đối người, cũng là quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là cúi đầu đi uống chính mình rượu, hoàn toàn không có để ý đối phương thái độ. Tiểu Thiên, ta trở về. Địa Bá Tiên Đế lúc này cũng là từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng nguyên phủ người. Hả? Vừa mới tại quát lớn Hạ Thiên người kia cũng là nhướng mày. Hết chương 9376. Chương 9377 khó chịu ngươi rất lâu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đạp. Cái kia nguyên phủ người đứng dậy. Nha. Địa Bá Tiên Đế cũng cảm giác mình nói sai xấu hổ, vừa mới không lễ phép. Người kia nhìn thoáng qua Địa Bá Tiên Đế, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên một lần cuối cùng. Cảnh cáo. Đây là một loại cảnh cáo A. Địa Bá Tiên Đế cũng không có sinh khí, mà là trực tiếp ngồi xuống thấp giọng nói ra, ta đã thật lâu không có mua đồ, lần này thế nhưng là thật tốt mua một vòng A, hải tộc những vật kia, ta chỉ bán một chút xíu, liền bán mấy chục vạn tiên thạch A. Hưng phấn. Địa Bá Tiên Đế là thật nghèo cả một đời A. Hắn lúc nào gặp qua nhiều như vậy tiên thạch A. Càng không có vui sướng như vậy mua một vài thứ A. Lão đại, đừng như thế không phóng khoáng A, mới mấy chục vạn tiên thạch mà thôi, liền một viên tốt một chút đan dược đều mua không trở lại. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tại Thiên Mạch, đan dược giá cả đều là phi thường cao. Đặc biệt là những cái kia tốt đan dược. Liền cái này mấy chục vạn tiên thạch, còn giống như thật không đủ làm gì. Không giống, ta bình thường trên thân nhiều nhất cũng chỉ có mấy vạn tiên thạch, mà lại đều là dùng để ngồi không gian ngư. Nếu như không phải là vì ngồi không gian ngư, ta cái kia mấy vạn tiên thạch đều không thừa nổi. Địa Bá Tiên Đế trên mặt cũng là không giấu được vui sướng. Hai người tiếng nói rất nhỏ, mà lại vừa nói vừa cười. Vừa mới đứng lên tên kia nguyên phủ tử đệ vỗ bàn một cái nói nhỏ, nói cái gì đó có phải hay không phía sau nói chúng ta nói xấu đâu. Ngay tại nói đùa Hạ Thiên cùng Địa Bá Tiên Đế cũng ngừng lại. Hai người bọn họ đang nói chuyện hải tộc cho đồ vật, thanh âm tự nhiên là không thể quá lớn, mà lại vừa mới nguyên phủ những người này hiển nhiên cũng là chán ghét thanh âm rất lớn, hiện tại bọn hắn hai cái nhỏ giọng nói chuyện, đối phương thế mà còn hùng hổ dọa người. Ta nói cái gì có liên hệ với ngươi sao? Hạ Thiên sắc mặt cũng lạnh xuống. Có một lần hai lần. Tuyệt đối không tiếp tục ba lại bốn. Hắn Hạ Thiên cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Người này đã cảnh cáo hắn hai lần, trên thực tế, cái này hai lần mặc dù hắn có không lễ phép địa phương, nhưng đối phương nói lời cũng rất quá mức. Hiện tại, bọn hắn cái gì cũng không làm. Đối phương lại đến gây chuyện. Hả? Nguyên phủ những người kia tất cả đều nhìn lại, vừa mới Hạ Thiên nói lời, hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn hắn A, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên phía trước biểu hiện phi thường mềm yếu. Bọn hắn đi qua hai lần. Hạ Thiên đều là trực tiếp nhận sợ. Hiện tại, Hạ Thiên lại dám ngỗ nghịch bọn hắn. Ngươi muốn tìm đánh sao? Cái kia nguyên phủ tử đệ lạnh lùng nói. Liền xem như hắn có lỗi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn nhưng là nguyên phủ người. Thập nhị chi một trong, cũng là thập nhị chi bên trong, bạo lực nhất một nhóm người. Hạ Thiên vừa định muốn nói gì, Địa Bá Tiên Đế kéo một cái hắn tay, đối hắn lắc đầu. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn là muốn đi Phượng Lân Sơn, hắn không muốn để cho Hạ Thiên ở chỗ này gây chuyện, dù sao tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Hạ Thiên cũng là ngồi xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên ngồi xuống. Hừ. Loại nhát gan, cái kia nguyên phủ tử đệ cũng là phi thường khinh thường nói. Oanh. Liền tại Hạ Thiên muốn lần nữa đứng dậy thời điểm. Địa Bá Tiên Đế thể nội bạo phát ra vô cùng cường đại khí thế, cái này khí thế xuất hiện thời điểm, trong tử quán phần lớn người tất cả đều không ngẩng đầu được lên, bọn hắn tất cả đều bị cỗ khí thế cường này chỗ phủ lên. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta không muốn gây phiền toái, các ngươi tốt nhất cũng đừng đến chế tạo phiền phức. Địa Bá Tiên Đế không quay đầu lại, là ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay chén rượu, ung dung nói. Không thể không nói. Địa bá tiên đế khí thế, đó là thật cường hãn a. Lại thêm hắn bây giờ nói chuyện phương thức, người bình thường tất cả đều là không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Đủ rồi, Nguyên Phủ dẫn đội người kia nhìn thoáng qua thủ hạ của mình ngồi xuống đi. Cái kia Nguyên Phủ tử đệ mặc dù rất khó chịu, nhưng người ở phía trên mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì, hắn cũng là trực tiếp ngồi xuống. Địa bá tiên đế khí thế trên người, cũng là trong cùng một lúc biến mất. Bất quá, người kia ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Lạc vòng tay. Làm hắn nhìn thấy Thiên Lạc vòng tay thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Bởi vì địa bá tiên đế tiên tri lực là không có số lượng, mà Hạ Thiên thân phận cũng là trực tiếp xuất hiện. Hạ Thiên, 1000 tinh thiên lạc, tiên tri lực 1000 điểm. Mặc dù hắn cũng không có nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này, nhưng 1000 tinh thiên lạc thật không đơn giản a. Hạ Thiên tại Cô Sơn chủ khu bên kia danh khí tương đối lớn, nhưng bây giờ nơi này khoảng cách Cô Sơn chủ khu bên kia vô cùng xa xôi, thuộc về thiên mạch ở giữa khu vực, vì lẽ đó Hạ Thiên tên tuổi còn không có truyền đến bên này. Nguyên Phủ người chưa nghe nói qua tên của hắn cũng là rất bình thường. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Nguyên Phủ dẫn đội người kia cũng là chau mày. Làm Thiên Lạc về sau thật sự là phiền phức a, người khác xem xét Thiên Lạc vòng tay, liền có thể biết thân phận của ta cùng tiên lực. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đồng dạng không thích cao điệu như vậy. Nhưng bây giờ hắn không muốn cao điệu đều không được. Bởi vì chỉ cần là Thiên Lạc vòng tay, liền có thể nháy mắt nhìn ra thân phận của hắn. Hẳn là có ẩn tàng biện pháp, bất quá ta không biết. Địa bá tiên đế nói. Phía trước Phá Ngũ liền ẩn giấu đi thân phận của mình rất nhiều năm, cũng ẩn giấu đi chính mình Thiên Lạc thân phận. Bất quá hắn loại kia ẩn tàng phương thức là trang phục thành một cái cửa hàng nhỏ lão bản, người bình thường đều không có Thiên Lạc vòng tay, liền xem như có Thiên Lạc vòng tay người, cũng sẽ không tùy tiện liền đi dò xét một cái cửa hàng nhỏ lão bản a. Hạ Thiên đối Thiên Lạc vòng tay hiện tại cũng là có sự hiểu biết nhất định. Thiên Lạc vòng tay là có sử dụng số lần, mà lại mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao một chút tự thân tiên chi lực. Nếu như ngươi liên tục dò xét quá nhiều người, đối tự thân tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó, không có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi lãng phí Thiên Lạc vòng tay sử dụng số lần. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Phá Ngũ mới có thể ẩn tàng thời gian dài như vậy. Hạ Thiên liền xem như dịch dung đều vô dụng, chỉ cần đối phương có Thiên Lạc vòng tay, ngay lập tức, liền có thể xác định thân phận của bọn hắn. Biết lại có thể thế nào, địa bá tiên đế lại cũng không quan tâm. Hắn thấy, Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn. Liền xem như người khác biết Hạ Thiên là Thiên Lạc, tự nhiên cũng là không dám đối Hạ Thiên làm cái gì. Vậy liền không thèm để ý, Hạ Thiên cười một tiếng. Hừ. Xong chưa, vừa mới cái kia Nguyên Phủ nam tử nhìn thấy Hạ Thiên cùng địa bá tiên đế lại tại nói nhỏ, hắn liền cho rằng Hạ Thiên cùng địa bá tiên đế là nói hắn, đặc biệt là nhìn thấy hai người còn nói có cười thời điểm. Vậy thì càng là khó chịu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phủ nam tử kia, ta khó chịu ngươi rất lâu. Hắn cũng không phải dễ trêu. Bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm, Nguyên Phủ nam tử kia cũng cảm giác chính mình phảng phất rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, bất quá hắn nhưng là một cái phần tử hiếu chiến, lúc này hắn cũng là thân thể khẽ động. 3. Một đoàn lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Khó chịu ngươi lại có thể thế nào? Hết chương 9377. Chương 9378 tìm tới cửa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cường thế. Nguyên Phủ cái kia tử đệ nói chuyện cũng là phi thường cường thế. Địa bá tiên đế kéo một cái Hạ Thiên, chúng ta đổi một nhà. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa bá tiên đế, khẽ gật đầu. Địa bá tiên đế là lão đại của hắn, hắn cũng phải cấp địa bá tiên đế mặt mũi. Dừng lại. Liền tại Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới cửa thời điểm, Nguyên Phủ cái kia tử đệ cũng là la lớn. Đạp. Hạ Thiên dừng bước, ngươi rất thích đến tiến thêm thước a. 3. Quang mang lóe lên. Cái kia Nguyên Phủ tử đệ biến mất ngay tại chỗ. Bất quá. Cái kia Nguyên Phủ tử đệ căn bản cũng không có vào tới Hạ Thiên trước mặt, bởi vì trước mặt hắn đã ngăn đón một người, chính là Nguyên Phủ dẫn đội người kia. Đủ rồi. mà ngươi đi ra là để ngươi mở mang hiểu biết, không phải để ngươi gây chuyện. Nguyên phủ dẫn đội người kia quát lớn. Là bọn hắn. Bọn hắn nói cái gì sao bọn hắn không nói gì, là chính ngươi quá nhạy cảm. Nguyên phủ dẫn đội người kia hiển nhiên cũng là một cái lão luyện người giang hồ, hắn hiểu được, vừa mới là người của hắn quá mức. Nhưng liền xem như người của hắn quá mức, hắn cũng sẽ không đi cho Hạ Thiên xin lỗi. Chẳng qua là hơi răn dậy một cái mình người. Hạ Thiên cũng không có để ý những chuyện kia, mà là trực tiếp cùng địa bá tiên đế đi ra ngoài. Tốt, đừng giống như hắn, xem xét chính là một cái nhị thế tổ, dạng này người, không cần chúng ta thu thập, sớm muộn hắn sẽ đụng phải loại kia hắn không trêu chọc nổi người, đến lúc đó, những người kia sẽ thu thập hắn. Địa bá tiên đế an ủi. Hắn biết Hạ Thiên là hạng người gì. Đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ giết người. Nếu để cho Hạ Thiên ở chỗ này giết người lời nói, vậy khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Mà lại giết người vẫn là nguyên phủ người. Hiện tại Hạ Thiên địch nhân đã không ít, nếu như lại thêm nguyên phủ người, cái kia Hạ Thiên số lượng địch nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Hắn không hy vọng Hạ Thiên đi dựng nên nhiều như vậy địch nhân. Lão đại, yên tâm đi, ta không sao. Hạ Thiên cười một tiếng, hắn cũng ném cho địa bá tiên đế một bầu rượu, sau đó hai người trực tiếp uống. Vừa đi vừa uống. Có một phong vị khác. Đạp. Liền tại bọn hắn hai cái tiến lên thời điểm. Mấy tên linh phủ người tìm đi lên. Hai vị tiên sinh. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Vừa mới nghe nói các ngươi cùng nguyên phủ người có một chút ma sát. Linh phủ người nói. Làm sao các ngươi là đến thay nguyên phủ ra mặt Hạ Thiên hỏi. Không, tiên sinh hiểu lầm, chúng ta linh phủ là yêu thích hòa bình. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có không ít thế lực người, cũng sẽ có không ít cửu nhân gặp mặt, đều sẽ có một ít ma sát, chúng ta những người này công việc chính là tạm thời an ổn song phương, tận lực không nên động thủ, nếu quả thật muốn động thủ, cũng mời tiên sinh ra chúng ta địa linh chủ khu về sau lại động thủ, dù sao nơi này sinh hoạt rất nhiều người, một khi động thủ, liền có thể sẽ ngộ thương rất nhiều người, mà lại sẽ khiến một chút phản ứng dây chuyền, cuối cùng xuất hiện lớn diện tích thương vong, vì lẽ đó còn xin hai vị tiên sinh vì mọi người cân nhắc. Bớt giận. Linh phủ người phi thường khách khí nói. Nghe được bọn hắn như vậy, dù ai cũng không cách nào động thủ. Bọn hắn thế nhưng là linh phủ người. Còn đối tán tu khách khí như vậy. Liền xem như Hạ Thiên hỏa khí lại lớn, cũng không tiện lại đánh. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai vị tiên sinh nếu như muốn uống rượu lời nói, chúng ta cho hai vị tiên sinh tìm một cái mới uống rượu chi địa. Đến bên trong, tất cả mọi thứ đánh 90 giảm giá. Linh phủ người cũng là thật rất biết làm người. Một bên an ủi Hạ Thiên, còn vừa cho Hạ Thiên bọn hắn tìm địa phương mới. Không cần, các ngươi đi làm việc chính mình a, hay chúng ta chính mình đi bộ một chút là được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn phiền phức bọn hắn. Đa tạ hai vị tiên sinh lý giải, linh phủ người đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó rời đi. Địa bá tiên đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười khó trách ta vừa mới tản bộ thời điểm liền nghe nói linh phủ danh tiếng phi thường tốt, dạng này thế lực, danh tiếng làm sao có thể không tốt đâu. Đúng vậy a, bọn hắn cũng minh bạch, tại Phượng Lân Sơn phụ cận, nếu như bọn hắn một mực cường ngạnh lời nói, vậy cũng không biết phải đắc tội bao nhiêu địch nhân, rất nhiều người mặt ngoài nhìn rất phổ thông, trên thực tế, nói không chừng chính là một cái tồn tại hết sức khủng bố, một cái hai cái bọn hắn đắc tội nổi. Nhưng đồng dạng đối bọn hắn tự thân tiêu hao cũng rất lớn, vì lẽ đó, cứng đối cứng, là không cách nào ở chỗ này lâu dài sinh tồn, bọn hắn linh phủ có thể ở chỗ này sáng tạo chủ khu, hơn nữa còn kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên là có bọn hắn biện pháp a. Hạ Thiên cũng là phi thường kính nể linh phủ những người này. Đạp. Đúng lúc này, Phi Thiên Minh Nguyệt về tới Hạ Thiên bên người Hạ Tiên Sinh, các ngươi sao lại ra làm gì? Không có gì. Cùng bên trong nguyên phủ người có chút ma sát. Hạ Thiên nói. Nha. Phi Thiên Minh Nguyệt nhẹ gật đầu khó trách ta vừa mới đi bàn kia tìm các ngươi thời điểm, nguyên phủ người xem ta ánh mắt như vậy không thân thiện đâu. Tình báo làm thế nào Hạ Thiên hỏi. Trên cơ bản biết rõ, kỳ thật nơi này tình báo rất đơn giản. Phi Thiên Minh Nguyệt nhận lấy Hạ Thiên cho hắn một bầu rượu, sau đó tiếp tục nói ra Phượng Lân Sơn, đơn giản điểm tới nói, bên trong sở dĩ ra không được. Cũng là bởi vì bên trong sẽ bị lạc phương hướng, đến mức nguy hiểm lời nói, khẳng định là có, dù sao bên trong là thú tộc địa bàn, bất quá ngươi sau khi đi vào chỉ cần khiêm tốn một chút, không đi trêu chọc thú tộc cũng sẽ không tùy tiện công kích ngươi. Nói như vậy, tính nguy hiểm không lớn, Hạ Thiên nói. Ở ngoại vi tính nguy hiểm không lớn, nhưng nếu như tiến vào bên trong, vậy liền vô cùng nguy hiểm, bên trong những cái kia thú tộc có một bộ phận đều là có thần thú huyết mạch, những tên kia tính tình thế nhưng là phi thường nóng nảy, nếu như ngươi không cẩn thận tiến vào địa bàn của hắn, vậy ngươi nhất định phải chết. Phi Thiên Minh Nguyệt giải thích nói. Cần thiết phải chú ý cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Bên trong độc trùng độc vật cùng hiểm địa nhiều một ít, sau khi tiến vào, phần lớn người đều là chết tại độc trùng độc vật phía trên, còn có một bộ phận người rơi vào đến hiểm địa bên trong, vì lẽ đó tử vong, còn có chính là tận lực mang đủ thức ăn nước uống nguyên. Nghe nói, nhân loại ở bên trong là phi thường tiêu hao thể lực, là bình thường thân thể tiêu hao, muốn sử dụng đan dược cũng có thể khôi phục, bất quá đan dược phí tổn quá cao, tận lực vẫn là mang nhiều một chút đồ ăn cùng rượu muốn hơi rẻ. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, trong thành điều tra, không có khả năng điều tra đến quá nhiều đồ vật, Phi Thiên Minh Nguyệt có thể điều tra đến những này đã rất không dễ dàng. Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Nguyên phủ tên kia tử đệ. Chính là phía trước một mực nhằm vào Hạ Thiên bọn hắn cái kia nguyên phủ tử đệ. Hắn vừa mới thế nhưng là vẫn luôn rất khó chịu, vì lẽ đó hắn thừa dịp dẫn đội người không chú ý, liền trực tiếp chạy ra ngoài rốt cuộc tìm được các ngươi. Thật là một cái phiền phức a. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn vốn là không muốn ra tay, bất quá bây giờ đối phương là đang buộc hắn a. Hết chương 9378. Chương 9379 cùng hắn chơi đùa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là vội vàng đi tới. Hạ Tiên sinh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a, ta đến bồi hắn chơi đùa đi. Nhìn thoáng qua Phi Thiên Minh Nguyệt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tốt a, nhớ kỹ, đừng làm phá hư, linh phủ người vẫn là không tệ. Hắn không muốn ở chỗ này động thủ nguyên nhân cũng là cái này. Linh phủ người khách khí như vậy tìm tới hắn. Nếu như hắn còn cố ý đi gây chuyện lời nói, vậy liền thật sự là hắn không đúng. Bất quá bây giờ, hiển nhiên cũng không phải là hắn tại gây chuyện a, mà là nguyên phủ người này tìm tới cửa, còn cản ở trước mặt bọn họ. Hừ, nguyên phủ cái kia tử đệ trùng điệp hừ một tiếng, ba người các ngươi cùng tiến lên tốt, ta nguyên cắt một cái tay liền có thể đối phó các ngươi ba cái. Tự tin, trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Hắn nhưng là nguyên phủ bên trong một cái công tử a. Bình thường thiên phú cũng không tệ. Trong phủ thời điểm, hắn bình thường cùng người khác luận võ, căn bản là không có thua qua. Trên thực tế, đại bộ phận đều là đối phương nhường cho hắn, hoặc là cho hắn nhận chiêu, cái này để hắn sinh ra mù quáng tự tin. Lần này hắn đi ra, cũng là nghĩ lấy ở bên ngoài xông vào một lần, kiến công lập nghiệp. Hắn thấy, lấy bản lãnh của mình, ở bên ngoài xông lời nói thật, vậy khẳng định là phi thường nhẹ nhõm. Người bên ngoài, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nguyên phủ nguyên bản là thập nhị chi một trong. Thực lực vượt xa khỏi phía ngoài tán tu. Mà hắn, càng là nguyên phủ bên trong thiên tài tử đệ. Vậy hắn cũng nhất định có thể áp đảo bên ngoài những cao thủ kia phía trên. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy. Một chút phổ thông tiên đế, tại tán tu bên trong, cũng đã là cao thủ hàng đầu, những cái kia tiên đế, hắn sau đó liền có thể đánh bay. Vì lẽ đó, hắn cũng là đối với mình càng thêm có lòng tin. Đạp. Phi Thiên Minh Nguyệt đi về phía trước một bước, tay phải của hắn vung lên, ước chừng xuất hiện ở trong tay của hắn đối phó ngươi, căn bản cũng không cần Hạ Thiên sinh tự mình xuất thủ, ta là đủ rồi. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thế nhưng là loại kia cao cao tại thượng tồn tại a. Mà trước mặt cái này nguyên cát, lần đầu tiên cũng có thể thấy được là một cái nhị thế tổ. Dạng này nhị thế tổ, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Hắn cho rằng, dạng này người, căn bản là không xứng cùng Hạ Thiên giao thủ. Thủ vệ. Nhìn đến đây có vấn đề thời điểm. Thủ vệ cũng là ngay lập tức chạy tới các vị đại nhân bất giận, chúng ta địa linh chủ khu là không cho phép tranh đấu, nếu như các vị đại nhân có gì cần lời nói, có thể phân phó chúng ta, nếu có hiểu lầm gì đó, chúng ta cũng có thể giúp các vị đại nhân giải khai. Nơi này thủ vệ đều là phi thường có tố chất. cút ngay cho ta. Nguyên Cát cũng mặc kệ những cái kia, trực tiếp một quyền, đem thủ vệ đánh bay. Hắn thấy, cái gì linh phủ? Chẳng qua là minh phủ một cái thuộc hạ thế lực mà thôi. Hắn nhưng là nguyên phủ người. Linh phủ loại tồn tại này, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hiện tại chính mình muốn phát huy, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại chính mình, nơi này người cũng không xứng đi cản chính mình. Phốc! Những thủ vệ kia đều là miệng phun máu tươi. Bất quá bọn hắn không kịp phản ứng, đều là ngay lập tức thả đưa tin phù. Nơi này xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn biết mình không có năng lực khống chế cục diện, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn ngay lập tức đem tin tức truyền trở về, để phía trên phái cao thủ tới hóa giải đây hết thảy. Thật có khí lực a, bất quá khí lực của ngươi hẳn là dùng trên người ta, mà không phải đi khi dễ những cái kia không có phòng ngự thủ vệ. Phi Thiên Minh Nguyệt lúc này cũng là càng thêm xem thường Nguyên Cát. Một cái chân chính có bản lãnh người, đều hẳn là giống Hạ Thiên dạng này. Bình thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng nếu quả thật muốn liều mạng thời điểm, lấy ra đều là bản lĩnh thật sự. Không giống như là Nguyên Cát dạng này người, đối những cái kia không có phòng ngự thủ vệ phát cáu. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, ta hiện tại trước hết giết ngươi, sau đó lại giết bọn hắn hai cái, ta muốn để các ngươi biết, các ngươi những này sâu kiến tán tu, tại ta nguyên phủ trước mặt, chỉ có quỳ lạy phần. Nguyên Cát sau khi nói xong, trên nắm tay tràn đầy hào quang màu vàng đất. Một quyền này của hắn, cũng là trực tiếp đánh tới hướng Phi Thiên Minh Nguyệt. Đại Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt trong tay Đại Nguyệt cũng là biến thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp từ phía dưới chạm tại Nguyên Cát trên thân. Phốc. Huyết quang. Một đạo huyết quang bay ra. Ngươi thua, Phi Thiên Minh Nguyệt thản nhiên nói. Một hiệp. Hắn chỉ dùng một hiệp, liền đánh bại trước mặt Nguyên Cát. Mặc dù Nguyên Cát tiên tri lực cũng không thấp, nhưng hắn phương thức chiến đấu cùng kinh nghiệm quả thực chính là quá kém, Phi Thiên Minh Nguyệt cố ý lộ ra một sơ hở, hắn thế mà liền cắn câu. Thất vọng. Lúc này Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc thất vọng. Hắn thu hồi Đại Nguyệt. Đi hướng Hạ Thiên nơi đó. Sỉ nhục. Nguyên Cát cảm giác đây chính là chính mình sỉ nhục. Phi Thiên Minh Nguyệt lại dám làm nhục như vậy hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại bị đối phương một chiêu liền đánh bại. Chuyện như vậy đã phá vỡ hắn nhận biết. Hắn vẫn cho rằng chính mình là phi thường cường hãn. Những tán tu kia là hắn tùy tiện một ngón tay liền có thể đánh bại, nhưng bây giờ hắn thế mà bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền đánh bại. Chuyện như vậy là hắn không thể chịu đựng được. Lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra căm hận thần sắc. Nhìn xem Phi Thiên Minh Nguyệt bóng lưng, cặp mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc. Hắn hiện tại chính là muốn chém giết Phi Thiên Minh Nguyệt, dùng Phi Thiên Minh Nguyệt máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Giết! Nguyên Cát cũng là trong nháy mắt, vọt thẳng hướng về phía Phi Thiên Minh Nguyệt. Đánh lén! Hắn ở phía sau đánh lén. Lúc này, nắm đấm của hắn phía trên tràn đầy vô tận lực bộc phát. Bạch! Cùng lúc đó, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một ngón tay. Đối phương một ngón tay trực tiếp điểm tại hắn trên trán. Nguyệt chi pháp tắc. Chính là cái ngón tay này, trực tiếp đem hắn hộ giáp đánh tan, đem hắn thân thể điểm bay ra ngoài. Ngươi làm gì? Đúng lúc này, một đội người xuất hiện ở nơi đó. Nguyên phủ người. Bọn hắn đến. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy Nguyên Cát lúc chạy ra, liền biết khẳng định sẽ có phiền toái, dẫn đội người kia cũng là biết Hạ Thiên thân phận. Mặc dù Hạ Thiên tiên chi lực rất thấp, nhưng hắn vẫn còn có chút bất an, vì lẽ đó ngay lập tức chạy tới. Hắn tới thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên đem Nguyên Cát điểm bay. Dám khi dễ ta nguyên phủ người, mặt khác nguyên phủ người cũng là ngay lập tức đem Hạ Thiên ba người bọn họ bao vây lại. Nguyên Cát thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đau nhức. Tại vừa mới một khắc này, hắn thậm chí cảm giác đầu của mình đều muốn chợt nổ tung đồng dạng. Hai người các ngươi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái. Nguyên Cát phẫn nộ hô. Hai cái các ngươi hai cái đánh một cái là làm chúng ta nguyên phủ không người sao? Những người khác nghe được Nguyên Cát lời nói, cũng là cho rằng là Hạ Thiên hai người bọn họ khi dễ Nguyên Cát một người. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn chung quanh những người kia, cũng không có nói cái gì. Nguyên Cát đứng dậy về sau, hai mắt sung huyết giết bọn hắn, giết bọn hắn cho ta. Chấm. Hết chương 9379. Chương 9380 mất mặt A. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghe được Nguyên Cát lời nói, những cái kia nguyên phủ người cũng là trực tiếp chuẩn bị động thủ. Bọn hắn nơi này, mặc dù là dẫn đội người kia định đoạt, nhưng Nguyên Cát thân phận đặc thù, hắn nhưng là nguyên phủ công tử A, công tử hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên là muốn động thủ. Chờ một chút, nguyên phủ dẫn đội người nói. Người có ý tứ gì? Nguyên Cát phẫn nộ nhìn đối phương. Nguyên Cát, ta là dẫn đội người, ngươi mặc dù là nguyên phủ công tử, nhưng nơi này ta quyết định. Cái kia dẫn đội mặt người không biểu lộ nói. Vậy bọn hắn khi dễ ta sự tình tính thế nào? Nguyên Cát trực tiếp tới một cái ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là hắn ra tay với Hạ Thiên. Bây giờ lại biến thành là Hạ Thiên khi dễ hắn. Nguyên phủ dẫn đội người kia cũng là đi thẳng về phía trước, làm hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm ngừng lại. Hạ Thiên sinh, chúng ta nguyên phủ có đắc tội ngươi sao? Hạ Thiên không có trả lời. Chúng ta không có chỗ đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì khi dễ chúng ta nguyên phủ công tử? Cái kia dẫn đội người hỏi lần nữa. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Hiện tại loại thời điểm này, hắn nói cái gì hữu dụng không? Hắn nói, đối phương liền sẽ tin sao? Hắn cũng lười đi cùng đối phương lãng phí nước miếng. Các ngươi có phải hay không làm chúng ta nguyên phủ người dễ khi dễ? Mặt khác nguyên phủ người cũng đều là phi thường khó chịu hô. Rõ ràng là Hạ Thiên khi dễ bọn hắn công tử, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn là thái độ như vậy, chẳng những không có mảy may muốn nói xin lỗi ý tứ, mà lại thế mà ngay cả lời đều không nói, hoàn toàn là không nhìn bọn hắn dẫn đội người A. Phẫn nộ. Bọn hắn những người này hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường. 3. Đúng lúc này, Địa Bá Tiên Đế thả ra một khối lục tượng thạch. May mắn ta vừa mới mua một chút lục tượng thạch. Hả? Đám người cũng là nhìn về phía lục tượng thạch nội dung bên trong. Làm bọn hắn nhìn thấy lục tượng thạch nội dung bên trong thời gian, từng cái cũng tất cả đều là cảm thấy phi thường xấu hổ a. Vừa mới bọn hắn còn đang vì Nguyên Cát ra mặt, nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên phát hiện là Nguyên Cát ngăn lại người ta con đường, muốn cùng người ta đánh, kết quả còn nói cái gì một cái đánh ba cái, cuối cùng bị người ta một cái người hầu một chiêu liền cho đánh bại. Đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nguyên Cát thế mà còn tại đằng sau đánh lén, cho nên mới sẽ phát sinh vừa mới bọn hắn nhìn thấy một màn kia. Mất mặt a. Lúc này nguyên phủ những người này đều cảm giác phi thường mất mặt. Rõ ràng chính là lỗi của bọn hắn. Kết quả bọn hắn chính ở chỗ này cường thế như vậy. Dẫn đội người kia nhìn thoáng qua Nguyên Cát, ngươi làm chuyện tốt. Linh phủ người đến. Một tên linh phủ trưởng lão cũng là tự mình tới, hắn tới thời điểm. Đối với song phương chắp tay, các vị, oan gia nên giải không nên kết a, nơi này là địa linh chủ khu, nơi này là bảo đảm mọi người an toàn, hy vọng mọi người cho ta một bộ mặt, quên đi thôi. Hắn chủ yếu là nhìn về phía nguyên phủ bên kia. Bởi vì hiện tại nguyên phủ người là đem Hạ Thiên bọn hắn bao vây lại. Hắn cũng là tại thay Hạ Thiên bọn hắn cầu tình. Nguyên phủ dẫn đội người kia đối thủ hạ bọn họ phất phất tay. Sau đó bọn thủ hạ của hắn tất cả đều tản ra. Kỳ thật những này thủ hạ từng cái cũng đều cảm thấy phi thường xấu hổ. Hạ Thiên vẫn là không nói gì thêm, cũng không có đi yêu cầu đối phương xin lỗi, chính là như vậy không nhìn đối phương, đi thẳng về phía trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nguyên Cát phẫn nộ hô. Nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, hắn liền càng thêm sinh khí, nơi này rõ ràng hắn mới là nhân vật chính. Kết quả Hạ Thiên cư nhiên như thế không nhìn hắn. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Nguyên Cát. Ta muốn ngươi nói xin lỗi ta, cho ta quỳ xuống xin lỗi, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Cát điên cuồng hô. Hắn cảm giác chính mình hôm nay mặt mũi đều muốn vứt sạch. Hắn lúc nào nhận qua dạng này ủy khuất. Tiên tử loại tình huống này, để hắn phi thường khó chịu. Hắn không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi xứng sao? Nói chuyện. Hạ Thiên rốt cục nói chuyện. Bất quá hắn câu nói này nói ra về sau, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ a. Câu nói này quá bạo lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là nguyên phủ công tử một trong, ta là nguyên phủ thuần khiết huyết mạch, mà lại chúng ta nguyên phủ đang cùng hạ phủ chuẩn bị thông gia. tương lai của ta sẽ cưới Hạ phủ nữ tử, đến lúc đó địa vị của ta cao hơn, nếu như ngươi hiện tại không cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Cát điên cuồng hô. Ngạch. Người chung quanh đều là sững sờ. Nguyên phủ cùng Hạ phủ muốn hợp tác. Đây chính là một cái nặng cân tin tức a. Ngu xuẩn Nguyên phủ dẫn đội người mắng. Trọng yếu như vậy tin tức, vẫn luôn là bị phong tỏa, nhưng bây giờ, Nguyên Cát thế mà đem trọng yếu như vậy tin tức đem nói ra đi ra ngoài, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Như vậy, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó, nguyên bản bí mật cũng lập tức biến thành tất cả mọi người biết đến sự tình, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến Hạ phủ cùng Nguyên phủ ở giữa liên hợp a. Lúc này hắn cũng thật sự là cảm giác Nguyên Cát chính là một cái thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Thật sao hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa đi thẳng về phía trước. Khinh thường. Trong ánh mắt hắn cũng tất cả đều là vẻ khinh thường. Địa bá tiên đế cùng phi thiên minh nguyệt cũng là đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Đáng ghét, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Nguyên Cát lúc này cũng là điên cuồng xông về Hạ Thiên. Hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình. Hiện tại, hắn chính là muốn giết Hạ Thiên. Hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên, để Hạ Thiên vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Liền tại hắn muốn tới gần Hạ Thiên thời điểm. Phi Thiên Minh Nguyệt trong tay chiến đao cũng là trực tiếp chém về phía Nguyên Cát. Bất quá, Nguyên phủ dẫn đội người kia cũng là đồng thời ngăn cản Phi Thiên Minh Nguyệt một đao kia. Nguyên Cát bị mặt khác Nguyên phủ tử đệ ngăn cản. Đạp. Phi Thiên Minh Nguyệt lui về phía sau một bước thật là lớn lực lượng. Các vị, Linh phủ trưởng lão cũng là vội vàng chạy tới. Tốt, không cần nói, các ngươi cho ta xem trọng hắn. Nguyên phủ dẫn đội người kia cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn mặc dù biết Linh phủ là vì an toàn cân nhắc, nhưng hắn cũng cảm thấy Linh phủ người quá bút tích. Nguyên phủ những người kia cũng là đem Nguyên Cát thủ hộ tại ở giữa. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở ngay trước mặt bọn họ rời đi. Nguyên phủ dẫn đội người kia không có đi cản Hạ Thiên, mà là ánh mắt nhìn về phía Nguyên Cát, ta cảm thấy, ta hẳn là hiện tại liền đem ngươi đưa trở về. Không được, ta không quay về. Nguyên Cát cho rằng, chính mình thật vất vả mới ra ngoài. Công lao gì đều không có lập xuống đâu. Nếu như cứ như vậy trở về lời nói, vậy hắn làm sao cùng trong nhà người giải thích đâu. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể trở về đi. Vậy ngươi liền thành thật một chút, đừng cho ta gây phiền toái, ngươi biết hắn là ai sao? Nguyên phủ dẫn đội người hỏi. Người nào? Nguyên Cát hỏi. Hạ Thiên, 1000 tinh thiên lạc Hạ Thiên, hắn liền nhân môn người đều dám giết, ngươi cảm thấy, ngươi nói ra điểm này thân phận, đối với hắn mà nói, hữu dụng không? Nguyên phủ người kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Cát. Hắn chính là giết nhân môn cái kia Hạ Thiên, Nguyên Cát lúc này cũng giống như là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.